ngoại môn đệ tử đứng hàng thứ 10. Không trách được mạnh như vậy, nguyên lai là tồn tại thứ 10 trong xếp hạng ngoại môn đệ tử. Nhưng vừa nghĩ, người thứ 10 cũng có thực lực cường đại như vậy thứ 9, thứ 8, thứ 7, thứ 2, thứ nhất thì sao? Thạch Thanh Phong vốn là vô cùng ngạo khí, bị dẫm lên mặt trước mặt mọi người, nhất thời tức thì nóng giận công tâm, trực tiếp hôn mê. Còn có phế vật nào không phục? Tên thiếu niên thứ 2 ngoáy ngoáy lỗ tai, nói. Đã quên giới thiệu, ta gọi là Vệ Toàn Hà, xếp hạng thứ 9 trong ngoại môn đệ tử, còn có vị này, Nhậm An Dật, tên không như người, tuyệt không phải người an nhàn. Xếp hạng thứ 8, sau đó là người này, Vi Kim Bình, xếp hạng thứ 7. Khổng Tường lợi hại như thế, nhưng thực lực lại là kế cuối trong 4 người. Ngoan ngoãn chui qua. Khổng Tường chỉ đáy quần, nhìn về phía mấy người Chu Hằng, lúc ánh mắt quét qua Trầm Tâm Kỳ cũng là nóng lên. Vị sư muội này tên gọi là gì, lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Trầm Tâm Kỳ xảo tiếu thiến hề, đi tới thấp giọng nói mấy câu với Khổng Tường, lại thấy Khổng Tường lập tức thu hồi vẻ phách lối, ngược lại lộ ra vẻ lấy lòng, giống như một con chó được động dục. Ba người Vệ Toàn Hà cũng là vây quanh, giống như chúng tinh phùng nguyệt. Sao quanh trăng sáng, xoay quanh Trầm Tâm Kỳ. Chu Hằng biết nàng có quan hệ với Thiên Trụ trưởng lão, hơn nữa còn là tồn tại tụ linh tam trọng thiên chí cao, chính là ngoại môn đệ tử đứng đầu nên nào dám đắc tội, tự nhiên chỉ có thể lấy lòng. Trương Tử Quân cũng đi tới, sau khi dỉ tai một phen, không chiến mà qua. Hiển nhiên, hắn cũng có trưởng lão khác phía sau đài. Bất quá, người còn dư lại cũng thật là người bình thường. Hắc, đừng sững sờ nữa, nhanh lên một chút, ta còn phải đi tu luyện Xích Minh Quyền. Khổng Tường không nhịn được, nói. Khổng lão thập, ngươi cố gắng nữa cũng không được, vĩnh viễn đừng nghĩ biến thành Khổng lão cửu. Vệ Toàn Hà cười ha ha, đưa ngón tay thổi thổi, làm như đang thổi rớt dây tai, vẻ mặt khinh thường để cho Khổng Tường không khỏi tức giận. Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn Trầm Tâm Kỳ cùng Trương Tử Quân, hy vọng bọn họ có thể năn nỉ cho mình một chút, chẳng qua là hai người này cũng là không chút biểu tình, làm như không thấy ánh mắt của bọn họ. Vết xe đổ của Thạch Thanh Phong còn đang trước mắt, các thiếu niên nhìn nhau một chút, cũng là cắn răng lộ ra vẻ bi phẫn. Cúi đầu thấp người, bỏ qua háng Khổng Tường. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nhẫn, cũng không phải là tất cả mọi người không có xương, Thường Khang đã nhảy ra muốn xông đi qua, kết quả lại bị Vệ Toàn Hà một cước đá vào bộ ngực, không thể bò dậy nữa. Cuối cùng, chỉ còn lại có một mình Chu Hằng. Trầm Tâm Kỳ cười nhẹ nhàng, nàng rất là tò mò đối với Chu Hằng, vừa lúc mượn cơ hội này xem cái tiểu tử này, đến tột cùng có bao nhiêu tiềm lực một chút, nếu là đáng giá đào tạo, không ngại mời ra ra thu hắn làm đệ tử ký danh. Ngươi, Khổng Tường thấy Trầm Tâm Kỳ đột nhiên mỉm cười với Chu Hằng, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ cảm giác không thoải mái, hắn âm trầm nhìn Chu Hằng, sải bước đi qua, lấy tay chộp tới bộ ngực Chu Hằng. Chu Hằng triển khai phi vân bộ, tránh thoát một chảo này. Hắn khẽ nhíu mày, nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Ha ha ha, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn muốn đánh với ta? Khổng Tường cười lớn lên, ánh mắt cũng là trở nên càng thêm âm trầm. Chính là phạm ngươi. Thì như thế nào? Cần ăn đòn. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bước về phía trước, ra quyền. Chính là luyện thể tầng 7, tiểu. Bành. Khổng Tường tự nhiên căn bản không để Chu Hằng vào trong mắt, nhưng vừa vặn lấy tay muốn bắt Chu Hằng, lại thấy thân ảnh của đối phương đột nhiên biến mất. Đang lúc này, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, đã trúng một quyền. Khổng Tường lảo đảo vọt tới trước 3-4 bước, quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy Chu Hằng đang đứng ở sau lưng hắn, bộ dáng dù bận vẫn ung dung. Lần này, để cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Lúc trước, Chu Hằng đã từng một quyền đánh Thạch Thanh Phong nằm sấp, nhưng đây chủ yếu là bởi vì Thạch Thanh Phong quá mức khinh thường, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Hằng lại dám xuất thủ. Nhưng lần này, Khổng Tường chính là một chiêu chính diện đánh gục nam nhân Thạch Thanh Phong, làm sao giống như trước cũng tránh không khỏi công kích của Chu Hằng. Ha ha ha, Khổng lão thập, ngươi càng sống càng thụt lùi, dứt khoát mua đậu hủ về đập đầu đi. Vệ Toàn Hà nhân cơ hội nói lời châm chọc. Top 10 ngoại môn đệ tử là một loại vinh quang to lớn, càng có thể có được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, xếp hạng càng đi về trước, vinh quang này tự nhiên càng lớn, tài nguyên lấy được cũng càng nhiều, nội bộ cạnh tranh hết sức kịch liệt. Khổng Tường xếp hạng thứ 10, trong mắt tự nhiên nhìn chằm chằm vị trí thứ 9, vì vậy hai người mặc dù nhìn như một nhóm, trên thực tế ngầm tranh đấu. Nếu không phải lần này cần giao oai phủ đầu cho người mới, bọn họ tuyệt đối không thể liên thủ. Hừ. Sắc mặt Khổng Tường khó coi, bất kể có phải là khinh thường hay không, hắn bị Chu Hằng đánh trúng một quyền chính là sự thật, đây là một chuyện vô cùng nhục nhã. Thân hình hắn bắn ra, chụp tới Chu Hằng lần nữa. Hồ đồ ngu xuẩn. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, thi triển phi vân bộ. Bành. Khổng Tường lãnh một quyền nữa, lần này lực lượng ăn vào lớn hơn nữa, để cho hắn thiếu chút nữa chụp ếch trên mặt đất. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh sợ, chính là ba người vệ toàn hà cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên có thể nói là Khổng Tường khinh thường, nhưng lần này a, thân pháp thật là thần kỳ. Đúng rồi, ban đầu Chu Hằng dựa vào bộ thân pháp này, cũng xông qua đồng nhân trận của luyện thể tầng 12, Khổng Tường vô địch cùng giai đi nữa thì như thế nào, có thể so sánh cùng luyện thể tầng 12 sao? Nếu là Khổng Tường bọn họ biết Chu Hằng xông qua cả đồng nhân trận, đoán chừng hiện tại cũng sẽ không làm khó dễ hắn. Khóe miệng những người mới cũng là lộ ra cười lạnh, ước gì Khổng Tường bị đánh tới máu rầm rề, để bọn họ hả giận. Tiểu tử, cho là có bộ thân pháp cao minh một chút là có thể qua sao? Khổng Tường lạnh lùng nói, rất nhanh liền bình ổn tâm tình nổi giận, hai tay nắm chặt, bày ra một thức mở đầu. Hắn vốn chính là lấy quyền pháp để xưng danh, lúc trước dùng hoàn toàn là coi tu vi Chu Hằng quá yếu, hiện tại sau khi ăn hai quyền, cuối cùng không dám xem thường Chu Hằng, mà là vận dụng quyền pháp mạnh nhất của hắn. Hắn ít nhất phải đánh gãy 10 cái xương của Chu Hằng. Chu Hằng lắc đầu, cười nói. Thật là chê cười, vẫn là các ngươi là người gây sự, ta bất quá là tự vệ mà thôi, làm sao ngược lại là ta không đúng. Ít nói nhiều lời đi. Khổng Tường quát một tiếng chói tai, thân hình vũ động, hai đấm loạn đả, giống như điên. Hô hô hô, kình phong gào thét trong không khí, cho thấy lực lượng đáng sợ cùng tốc độ của hắn. Này! Thực sự là lực lượng luyện thể tầng 9 có thể có sao? Theo khí tức của Tu Vi, đúng là luyện thể tầng 9, chẳng qua là chân nguyên vô cùng tinh thuần, vì vậy tốc độ vận chuyển nhanh hơn, lực lượng cùng tốc độ có thể bộc phát ra càng thêm cường đại. Đây chính là môn nhân Cửu Linh Tông bồi dưỡng ra được sao? Những người mới trong lòng cũng là cuồng loạn, mấy người cố nhiên cho bọn hắn thiên đại nhục nhã cùng áp lực, nhưng đồng dạng cũng làm cho bọn họ thấy được hy vọng, một ngày nào đó bọn họ cũng có thể trở thành cường giả như vậy, thậm chí mạnh hơn. Bành! Bành, bành. Xong, biểu hiện của Chu Hằng cũng là làm cho mọi người chấn kinh. Không ngờ hắn đánh áp đảo Khổng Tường. Không, nói đánh áp đảo có chút sai lầm, bởi vì Chu Hằng chẳng qua là ỷ vào thân pháp quỷ dị, không ngừng cho Khổng Tường một quyền bất thình lình, lại một quyền nữa. Cho dù là giữa ban ngày, nhưng khi nhìn đến thân pháp của Chu Hằng, mọi người vẫn là có một loại ớn lạnh khi ban ngày thấy ma. Thế gian tại sao có thể có thân pháp đáng sợ như vậy? Khổng Tường là người trong cuộc, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Rõ ràng Chu Hằng đang ở trước mặt, nhưng vừa vặn đánh ra quả đấm, thân hình đối phương sẽ lập tức biến đổi vòng qua nơi khác, để cho hắn hoàn toàn chính là mất không lực lượng. Loại cảm giác có lực không chỗ dùng này để cho hắn sắp phát điên. Hắn chưa từng có đụng phải chiến đấu như vậy, đánh 5-6 phút nhưng căn bản không chính diện giao phong cùng đối thủ một lần. Có can đảm thì chính diện giao chiến cùng ta, luôn trốn đi trốn tới coi là năng lực gì. Hắn lớn tiếng quát, tất cả mọi người đầy mặt bỉ di. Một mình ngươi là luyện thể tầng 9 lại muốn chính diện giao chiến với luyện thể tầng 7, có xấu hổ hay không? Ngươi sao không đi chính diện giao phong cùng cao thủ luyện huyết cảnh đi? Vậy thì ăn một quyền của ta. Chu Hằng dừng lại, đứng ở trước mặt Khổng Tường, chính là oanh thẳng ra một quyền. Ha ha, đây là ngươi muốn chết. Khổng Tường cũng không nghĩ tới Chu Hằng không ngờ sẽ trúng phép khích tướng ngây thơ như vậy, nhất thời mừng rỡ, đánh ra một quyền. Hắn muốn phế một cái tay của Chu Hằng. Chu Hằng điên rồi. Có thân pháp huyền diệu như vậy không cần, ngược lại chính diện liều mạng cùng Khổng Tường. Đầu óc động kinh sao, luyện thể tầng 7 chính là luyện thể tầng 7. Chênh lệch này rất rõ ràng, thật muốn nghịch thiên sao. Khóe miệng Khổng Tường lộ ra một tia dữ tợn, hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Ở bên trong Cửu Linh Tông là tuyệt đối không thể giết người, nhưng bên trong Tông cũng không hạn chế môn nhân luận bàn, thậm chí cổ vũ hành động như vậy, bởi vì chỉ có chiến đấu không ngừng mới có thể làm cho võ giả chân chính trưởng thành. Chu Hằng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Oanh, một cổ khí thế cường đại triển khai, đánh tới Khổng Tường. Lăng thiên thức thứ nhất, không phải là kiếm pháp, mà là kiếm ý. Những ngày qua mặc dù Chu Hằng không có nắm giữ lăng thiên thức thứ tư, nhưng nghiên cứu ba thức phía trước đã đạt đến trình độ tương đối, có thể trực tiếp thi triển kiếm ý trong đó. Nhất thời thân hình Khổng Tường hơi chậm lại, trong ánh mắt xuất hiện một tia bàng hoàng. Ở bên trong ánh mắt hoàn toàn khó hiểu của mọi người, Chu Hằng chỉ là sáng ngời rồi lóe lên quả đấm của Khổng Tường. Chính diện tiến mạnh, một quyền oanh đến trên mặt đối phương. Bành, dưới lực đánh vào to lớn, thân thể Khổng Tường cũng bị đánh bay, xẹt qua một đường vòng cung trên không trung rồi rơi xuống. Khiếp sợ, đây là chuyện gì xảy ra? Khổng Tường ngã nhanh, bò dậy cũng nhanh, trên mặt hắn hiện đầy vẻ không giải thích được, còn có mấy phần hoảng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hằng, cũng không có lại ra tay. Mới vừa rồi, hắn lại bị chế thúc tâm linh. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủn, nhưng đối với chiến đấu mà nói, điểm này thời gian đủ để phân ra thắng bại. Chẳng lẽ tiểu tử này có loại năng lực kia? Nhưng loại năng lực kia không phải là đến sau tụ linh cảnh mới có thể phát huy ra sao? Trong đôi mắt đẹp của Trầm Tâm Kỳ liên tục ánh lên tia sáng kỳ dị, hiện lên ý chiêu dụ mãnh liệt, Cho dù phía sau Chu Hằng không có hậu trường cường ngạnh thì như thế nào, nhân tài như vậy bản thân đã đáng giá để coi trọng. Hơn nữa Chu Hằng còn có một bộ thân pháp kỳ diệu, nếu là có thể học được. Lòng của nàng lập tức nóng lên. Không đánh nữa sao? Chu Hằng thuận miệng hỏi, nhìn má trái Khổng Tường nhanh chóng sưng phồng lên, nhưng trong lòng thì không có một tia thương cảm nào. Những người này ỷ vào tu vi cao, chiến lực mạnh, không ngờ làm cho những người mới phải chui qua háng. Nếu không phải hắn có được kỳ ngộ, chiến lực cùng tu vi hoàn toàn không xứng đôi, hiện tại người chịu nhục sẽ là hắn. Căn bản không đáng giá đồng tình. Khổng lão thập cứ kinh sợ như vậy sao? Vệ Toàn Hà đi ra, mang trên mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng cũng là tràn đầy lạnh lẽo, cũng không có xuất thủ. Hắn xếp hạng quả thật cao hơn so sánh với Khổng Tường, nhưng thực lực sai biệt cũng không lớn, vì vậy không một chút nắm chắc có thể chiến thắng Chu Hằng. Vệ Toàn Hà, ngươi có thể xuất thủ thử một chút. Khổng Tường cũng không có nhảy dựng lên, ngược lại lui về phía sau mấy bước. Không cần ngươi đẩy ta, các ngươi cùng lên đi. Chu Hằng dùng ngón tay chỉ Khổng Tường, lại chỉ Vệ Toàn Hà, thuận thế chỉ về Nhậm An Dật, Vi Kim Bình. Điên rồi. Tiểu tử này điên rồi, lại muốn một chọi bốn. Cho là mình là ai, là Mã Vân Long đứng hàng thứ ba trong ngoại môn, hay là Quách Cương thứ hai, hay là Tỉnh Thiên đệ nhất. Chỉ có ba người này mới có hào khí cùng thực lực như vậy. Không có hào khí thực lực ủng hộ, vậy chỉ có thể xưng là tự đại. Cắt, chính là luyện thể tầng 7, tiểu. Vệ Toàn Hà khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, chỉ thấy Chu Hằng đã trực tiếp lao đến. Hắn cả kinh vội vàng làm ra động tác phòng ngự, chỉ thấy hoa mắt, bóng dáng Chu Hằng đã mất đi. Trong lòng hắn biết hỏng bét, quả nhiên, bịch một cái, hắn nặng nề trúng một quyền, lưng một mảnh nóng hừng hực, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Ngươi! Hắn giận dữ quát lên, lại thấy Chu Hằng đã là như gió cuốn lên, phát khởi công kích về phía Nhậm An Dật cùng Vi Kim Bình. Bành! Bành! Hai người này cũng đều bị oanh trúng một quyền. Như thế, ba người này muốn không chiến cũng không được. Bị một sư đệ mới tới đánh một quyền trước mặt mọi người, sỉ nhục như vậy nếu không thể rửa sạch, ngày sau đâu còn có thể gặp người. Ba người cũng là gầm lên giận dữ, nhào tới Chu Hằng, mà Khổng Tường cố nhiên không muốn một mình đối mặt Chu Hằng, nhưng có thể có ba người kề vai chiến đấu, hắn tự nhiên là không sợ hãi. Tứ đại cao thủ luyện thể tầng 9 hợp lực tấn công Chu Hằng. Đây cũng không phải là luyện thể tầng 9 thông thường, thực lực yếu nhất cũng là tồn tại gần như vô địch ở cùng giai, bốn người này liên thủ chính là cũng dám đấu một trận cùng cao thủ luyện huyết cảnh. Những người đứng xem cũng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Hằng điên cuồng như vậy. Chính là Trầm Tâm Kỳ cũng có chút đầu váng mắt hoa, bắt đầu suy nghĩ có nên chiêu dụ Chu Hằng hay không, bởi vì tiểu tử này mặc dù là người tài, nhưng đồng dạng cũng là tên không biết nặng nhẹ. Tứ đại cao thủ luyện thể tầng 9 toàn lực ứng phó, mặc dù không có một người vận dụng binh khí, chỉ là quyền thế trưởng kình cũng có thể vô cùng đáng sợ, kình phong cuồn cuộn nổi lên đủ để cắt qua da người bình thường. Đối mặt với vây công như vậy, bên trong cùng giai có ai có thể chống đỡ một chiêu? Dưới chân Chu Hằng lay động, triển khai phi vân bộ, hắn giống như lững thững đi dạo trong sân nhà, tự nhiên đi lại trong sự vây công của bốn người. Thần thức của hắn đang tu luyện Lăng Thiên Cửu Thức nhận được tăng cường to lớn, khống chế môi trường quanh mình đạt đến trình độ vô cùng tinh vi, bốn người Khổng Tường thúc dục huyết mạch, da thịt chậm rãi đều bị thần thức của hắn bao phủ, một tác động là hắn biết đối phương sẽ đánh ra chiêu gì. Vô vi bất tra, khống chế toàn cục, hơn nữa dựa vào sự thần kỳ của phi vân bộ, Chu Hằng linh động tự nhiên trong sự vây kín của bốn người. Không nói tới tiến hành phản kích, liền lấy vỏ trường kiếm quật vào cái mông của bốn người, ba ba ba rung động. Khốn kiếp, tiểu tử ghê tởm. Khổng Tường bốn người nhanh muốn điên rồi, cư nhiên bị đánh đòn trước mặt mọi người, thật coi bọn họ là tiểu nhi 5 tuổi sao. Nhưng bọn họ tức giận nữa thì có ích lợi gì, đối mặt với sự thần diệu của phi vân bộ, bọn họ một chút cáo kỉnh cũng không có. Lưng tựa lưng, Nhậm An giật hét lớn. Ba người khác cũng là tỉnh ngộ, bốn người thật chặt dựa chung một chỗ. Mỗi người cũng đối mặt với một cái phương hướng, giống như bốn đầu tám cánh tay, hoàn toàn không có góc chết. Chu Hằng cũng ngừng lại, phi vân bộ này thần kỳ hơn nữa cũng không thể vây quanh sau lưng của bọn họ. Các ngươi tính toán cứ đứng ở đó như vậy, dùng ánh mắt tới đánh bại ta sao? Hắn khẽ mỉm cười, trên mặt tràn đầy vẻ nhạo báng. Khổng Tường bốn người cũng là giận đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng đối mặt với bộ thân pháp quỷ dị kia của Chu Hằng căn bản cũng là không có cách đối phó. Trừ biện pháp vụng về này, bọn họ thật sự nghĩ không ra cái khác. Mọi người đứng xem cũng có loại cảm giác không biết nên khóc hay cười. Rõ ràng bốn người này vô cùng cường đại, nhưng sửng sốt bị một bộ thân pháp của Chu Hằng làm cho chỉ có thể làm ô quy rụt đầu. Đôi mắt đẹp của Trầm Tâm Kỳ lại càng thêm sáng ngời. Nàng biết mình đánh giá thấp sự cường đại của bộ thân pháp kia của Chu Hằng, vọng động muốn có được càng thêm mãnh liệt. Đã như vậy, ta liền không phụng bồi. Chu Hằng khoát khoát tay, xoay người liền đi, không có một tia dài dòng nào. Lúc này, bốn người Khổng Tường mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Thể diện còn tồn tại sao? Vốn là tâm huyết dâng trào, muốn cho các sư muội sư đệ mới tới ra oai phủ đầu, không nghĩ tới không ngờ đã phải một khối thiết bản cứng rắn như thế, thật là mua dây buộc mình. Một cuộc phong ba mặc dù lặng lẽ bình ổn, nhưng tên của Chu Hằng đã truyền khắp cả ngoại môn. Bất quá, mặc dù có thể một chọi bốn, nhưng không thể nói rằng Chu Hằng thực sự có năng lực chiến thắng bốn người Khổng Tường, mà thù cũng là kết, xây dựng ảnh hưởng căn bản không có người dám giao thiệp với Chu Hằng, sợ không cẩn thận liền trở thành đối tượng đả kích của Khổng Tường bọn họ, phải biết rằng bọn họ cũng không có phi vân bộ A. Hai ngày qua đi, Chu Hằng cũng có hiểu rõ càng sâu đối với ngoại môn, đối với Cửu Linh Tông. Cửu Linh Tông cố gắng cho đệ tử trong môn luận bàn, nhưng chỉ giới hạn trong cùng tầng thứ, như ngoại môn đệ tử đối với ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đối với nội môn đệ tử, lúc luận bàn không được sử dụng vũ khí chí mạng, cũng không thể đả thương chí tàn, người vi phạm sẽ bị trọng phạt. Cho phép toàn lực giao chiến, nhưng phải đến võ đấu trường đặc biệt tiến hành, có cao thủ tông môn chấn giữ, có thể dừng chiến đấu lại kịp thời trong nháy mắt khi phân ra thắng bại. Ngoại môn đệ tử dĩ nhiên sẽ không phải mỗi người cũng yêu nghiệt giống như Khổng Tường bọn họ, thậm chí có tồn tại mới vừa vào luyện nhục cảnh, đại bộ phận bọn họ là lão nhân của Cửu Linh Tông, cũng không nhất định là có thiên tư rất cao. Mà giống như Khổng Tường bọn họ, thì là thiên tài chân chính mà tông môn tìm kiếm được, cũng không giới hạn vào tổng tuyển chọn khai sơn môn 5 năm một lần, vì vậy bọn họ cũng rất xem thường đệ tử được chọn thông qua tổng tuyển cử khai sơn môn. Ngoại môn đệ tử có tất cả 242 người, chỉ có 10 người thực lực mạnh nhất mới có xếp hạng, xưng là 10 người mạnh nhất ngoại môn, chiếm đi 1/3 tài nguyên tu luyện của cả ngoại môn. 10 người này, mỗi ngày đều có thể ăn thịt yêu thú, tụ nguyên đan, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tông môn. Tất cả cường giả tụ linh cảnh của Cửu Linh Tông cũng đã từng là một trong 10 người mạnh nhất của ngoại môn. Dĩ nhiên, có thể trở thành 10 người mạnh nhất của ngoại môn cũng không phải là nhất định có thể đột phá tụ linh cảnh, phần trăm này chưa đầy 10%, thậm chí ngay cả mấy cảnh giới tiếp theo cũng không thể. Chu Hằng quan tâm nhất vẫn là tình huống của Chu Định Hải, nhưng Phùng Đằng Viễn không biết đi nơi nào, hắn bị giới hạn trong thân phận lại không thể hỏi thăm, chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ. 3 ngày sau đó, Phùng Đằng Viễn rốt cục xuất hiện, dẫn Chu Hằng tới trong một tòa tiểu biệt viện giữa sườn núi. Phùng Tiền. Phùng Sư Huynh, cha ta thế nào? Chu Hằng không nhịn được kích động trong lòng, hỏi. Vốn là có chút khó giải quyết, bất quá đại tiểu thư tạm thời xuất quan. Sau khi biết được chuyện này, cố ý mời một vị trưởng lão xuất thủ. Hôm nay thương thế của cổ phụ đã vô ngại, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Phùng Đằng Viễn khẽ mỉm cười, càng cảm giác mình đi nước cờ hay. Đại tiểu thư quả nhiên đối với Chu Hằng không tầm thường a. Sau khi đi tới biệt viện, Chu Hằng lập tức xông ảo vào phòng ngủ, thấy được Chu Định Hải đang ngồi, chỉ thấy tinh khí thần của lão phụ mặc dù còn không có đạt tới hoàn hảo, nhưng không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần cùng lúc trước. Cha, người thấy tốt hơn chưa? Hắn run giọng hỏi. Tốt lắm, ha ha, tốt lắm. Chu Định Hải, vỗ vỗ vai Chu Hằng, có lực, trầm ổn. Chu Hằng rốt cục yên lòng, hàn huyên cùng Chu Định Hải. Phùng Đằng Viễn cũng thức thời, không có ở lại quấy rầy hai người, không tiếng động lui đi ra ngoài. Biết được Chu Hằng tiến vào Cửu Linh Tông, Chu Định Hải cũng không có biểu hiện ra thần sắc hưng phấn, chẳng qua là tha thiết dặn dò hắn tuyệt không thể tự kiêu tự đắc, hơn nữa phải dùng tốc độ nhanh nhất tấn nhập tụ linh cảnh. Ở lông mày của hắn, Chu Hằng thấy được một sự lo lắng cùng tức giận làm sao cũng không xóa đi được. Ngày thứ hai Chu Định Hải đã rời khỏi Cửu Linh Tông, nói là không muốn thiếu nhân tình của Cửu Linh Tông. Chu Hằng cũng biết, phụ thân làm như thế cũng là không muốn làm cho hắn phân tâm, tập trung toàn bộ tinh thần để tu luyện. Sau khi hắn suy tính một chút, cũng không có khuyên can, không muốn làm cho phụ thân thất vọng. Hắn dần thân tình xuống đáy lòng, đặt mục tiêu chuyên chú để tăng lên tu vi của chính mình. Năng lượng tự do mà đoạn kiếm màu đen đã bắt đầu hạ thấp, hắn có thể khẳng định những năng lượng này, chính là 10 năm trong quá khứ hắn tu luyện ra được. Vì vậy, cho dù hắn có thiên phú như Chu Định Hải, sợ rằng những năng lượng này khi hắn đạt tới luyện thể tầng 9 đã hết. Muốn tiếp tục hát vang tiến mạnh ở con đường tu luyện, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Tỷ như tụ nguyên đan, tỷ như thịt yêu thú. Hắn đưa mục tiêu ngắm đến 10 người mạnh nhất ngoại môn, cướp lấy là hắn có thể đạt được trọng điểm bồi dưỡng của cổ tông môn. Bất quá, muốn khiêu chiến 10 người mạnh nhất ngoại môn, cũng không phải là muốn đánh nhau là có thể đánh, chỉ có đệ nhất thiên tài mỗi tháng được, mà hiện tại mới là tuần đầu của tháng 2, còn phải 20 ngày tới. Hắn đang lo, cũng là nhận được nhiệm vụ lịch lãm thứ nhất sau khi tiến vào tông môn, tiến vào dãy núi Bình Thiên săn yêu thú. Săn yêu thú, một phương diện là vì rèn luyện môn nhân, một phương diện khác cũng là cung cấp thức ăn cho đệ tử ưu tú trong tông môn, chẳng lẽ phải để cho bọn họ tiêu tốn thời gian quý giá để săn thú sao? tiểu đội săn thú do một tên nội môn đệ tử dẫn dắt, những đội viên khác là ngoại môn đệ tử, số lượng từ 5 đến 6 người, nhiều hơn thì không quản được. Vừa đến sáng sớm, Chu Hằng liền tới tập hợp dưới chân núi, thấy những người khác trong đội. Không có một người nào nhận biết. Bất quá hắn không nhận ra người khác, cũng không đại biểu người khác cũng không nhận biết hắn. Trên thực tế một mình hắn đấu tứ đại tối cường của ngoại môn, thanh danh đã sớm lên cao, ngay cả không ít nội môn đệ tử đều nghe nói tên của hắn. Chu Hằng đếm, bao gồm hắn cùng cả 5 tên ngoại môn đệ tử, đều là nam tử. Một lát sau, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh một trước một sau đi tới, đi ở phía trước là một cô gái quyến rũ diễm lệ, vóc người bốc lửa, bộ ngực đầy đặn đi một bước sẽ rung động một chút, thân hình phong tình vạn trùng như rắn nước. Chính là Hàn Vũ Liên. Người phía sau nàng lại là thanh niên chừng 20, vóc người thon dài, bộ dáng hết sức anh tuấn, chẳng qua là một đôi mắt luôn mê đắm nhìn chằm chằm cái mông của Hàn Vũ Liên, khóe miệng đều nhanh chảy nước miếng ra. Ta là đội trưởng của đội ngũ săn thú lần này của các ngươi. Hàn Vũ Liên đi thẳng vào vấn đề nói, mắt đẹp quét qua Chu Hằng, nhất thời nghĩ tới thiếu niên này mang kinh ngạc cho nàng, ánh mắt không khỏi hơi chậm lại. Hàn sư tỷ, làm sao cũng không giới thiệu ta một chút. Thanh niên sau lưng nàng cười cười, nói, nơi này có người mới, vậy thì tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Thích Quang Diệu, nội môn đệ tử, lần này là chủ động xin tiếp xúc, tới giúp Hàn sư tỷ một tay. Hừ, không cần ngươi nhiều chuyện. Ánh mắt Hàn Vũ Liên quét qua Thích Quang Diệu, trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ chán ghét. Sư tỷ, ngươi dù sao là lần đầu tiên dẫn đội, hơn nữa mới vừa tấn nhập luyện huyết cảnh không bao lâu, ta là quan tâm ngươi. Trên mặt của Thích Quang Diệu lộ ra vẻ thắm thiết, biểu lộ ra trước mặt mọi người không có che giấu chút nào. Tuổi tác của hắn nhỏ, hơn so sánh với Hàn Vũ Liên, nhưng thời gian tiến vào luyện thể tầng 10 sớm hơn so với Hàn Vũ Liên, bởi thế nên lấy khẩu khí lão luyện để nói lời nói này. Ai muốn ngươi nhiều chuyện? Hàn Vũ Liên không cảm kích chút nào, đầu ngón tay vung lên. Lên đường. Nàng đi trước, 5 người Chu Hằng theo sát phía sau, Thích Quang Diệu cười hắc hắc, không nhanh không chậm cùng ở sau lưng mọi người. Cửu Linh Tông vốn chính là tạo lạc tại một chỗ dưới chân dãy núi Bình Thiên, vì vậy thật ra thì bọn họ vẫn là ở trong núi, chẳng qua là muốn săn bắt yêu thú, tự nhiên còn phải xâm nhập vào bên trong, bên ngoài rất không có khả năng gặp phải. 4 ngày sau đó, bọn họ đã xâm nhập vào dãy núi Bình Thiên, xa xa vượt ra khỏi độ sâu trước kia Chu Hằng tiến vào, thế núi càng thêm dốc đứng. Tiếng thú kêu đáng sợ thỉnh thoảng vang lên, làm cho tâm linh người ta phát run. Từ nơi này bắt đầu chính là yêu thú hoành hành, tất cả mọi người chú ý, không thể vượt qua cực hạn 30 dặm, ở sau cực hạn đó, sẽ có yêu thú luyện huyết cảnh thường lui tới. Hàn Vũ Liên thận trọng nói, tất cả mọi người dùng mình, gặp phải yêu thú luyện huyết cảnh, sợ rằng Hàn Vũ Liên cũng chỉ có chạy trối chết, không cách nào chiếu cố bọn họ nữa. Yên tâm, có ta ở đây thú luyện huyết cảnh cũng có thể chém. Thanh âm Thích Quang Diệu cũng là vang lên cách đó không xa, hắn bị Hàn Vũ Liên đuổi ra khỏi đội ngũ, nhưng Thủy Chung mặt dạn mày dày theo ở phía sau, thỉnh thoảng sẽ chen vào một câu nói. Hắn và Hàn Vũ Liên giống nhau, đều là luyện thể tầng 10, bất quá tiến vào sớm hơn nửa năm so với Hàn Vũ Liên, trước mắt đã đạt đến luyện thể tầng 10 đỉnh phong. Bất quá, cảnh giới võ đạo càng cao thì càng khó có thể đột phá, từ luyện thể tầng 10 đến luyện thể tầng 11 vận khí không khéo ngủ 3 năm 5 năm, cũng không phải là chuyện ly kỳ. Bắt đầu từ luyện huyết cảnh, tầm quan trọng của ngộ tính hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Hai cao thủ luyện thể tầng 10, chiến lực này quả thật rất mạnh, nhưng thật sự gặp phải yêu thú cảnh giới giống nhau căn bản cũng chỉ có chạy trối chết. Vì vậy, tự nhiên ai cũng sẽ không để lời nói khoác của Thích Quang Diệu ở trong lòng, đoạn đường tới đây cũng đã nghe hắn nói chán rồi. Thích Quang Diệu cũng không phải là không tự mình hiểu lấy, thấy trên mặt của mọi người hiện lên mấy phần khinh bỉ, không khỏi nặng nề hừ một tiếng, lộ ra vẻ không vui trên mặt. Hành động đi, đây là lịch lãm của các ngươi, nếu không gặp phải nguy hiểm tánh mạng ta sẽ không xuất thủ. Hàn Vũ Liên phất phất tay, 5 người Chu Hằng cũng là gật đầu. Đội ngũ đổi thành Chu Hằng dẫn đội, mặc dù hắn hoàn toàn là người mới, nhưng nhất chiến thành danh, tự nhiên bị 4 người khác cùng đề cử là đội phó. Yêu thú nơi này quả thật nhiều, không có đi ra bao xa, bọn họ đi tới một mảnh rừng, chỉ thấy một đầu dã trư to lớn đang gục ở dưới một cây đại thụ ngủ, tiếng ngáy khò khè tựa như sấm đánh. Một nhóm Chu Hằng chính là bị thanh âm này dẫn qua. Dã trư này dài chừng 6 thước, vô cùng cao lớn, cả người đều là lông dài vàng óng ánh, khóe miệng lộ ra hai cái răng nanh, dài đến một xích, tản mát ra hàn mang lành lạnh. Yêu thú luyện thể tầng 8, Kim Mao Trư. Chu Hằng lập tức nhảy ra, triển khai phi vân bộ, mạnh mẽ giết yêu trư, thương, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, hắn huy kiếm đâm thẳng. Hắn không muốn cầm danh tiếng của Lâm Phức Hương. Để khoa trương xương hàn kiếm sớm bị hắn quấn vải lên luôn luôn đeo ở lưng, hiện tại chỉ là dùng một thanh thiết kiếm tầm thường. Quá lỗ mãng. Hàn Vũ Liên nhất thời giận sôi lên, thật thân là một người lãnh đạo, chức trách tối trọng yếu chính là chủ tính an bài chung, để cho thủ hạ mỗi một để cho thủ hạ cũng có thể phát huy tác dụng nên có. Nhưng Chu Hằng thì sao, cứ trực tiếp giết tới như vậy, này đâu còn có thể nói là phối hợp. Bốn gã thiếu niên khác cũng là trẻ tuổi khí thịnh, huyết khí phương cương, bị Chu Hằng hành động như vậy, ai cũng hưng phấn lên, cũng đi theo nhất nhất chạy vội đi ra ngoài. Tiếng ngáy của Kim Mao Trư bỗng nhiên ngừng lại, một đôi mắt heo to lớn mở ra, màu đỏ tươi. Chà, Chu Hằng một kiếm chém tới cũng là chém vào không trung, đừng xem Kim Mao Trư to mập, nhưng di động cũng là không chậm chút nào, thoáng cái đã tránh được công kích của Chu Hằng, bỗng nhiên phát ra một tiếng chư khiếu cao vút, đánh tới Chu Hằng. Phi Vân Bộ. Trong lòng Chu Hằng vô hỉ vô bi, hoàn toàn đắm chìm trong kiếm ý của Lăng Thiên Cửu Thức, hai mắt lúc mở lúc đóng, trong con ngươi hiện ra hai cây hắc kiếm, vô cùng thâm thúy. Nhất cử nhất động của Kim Mao Trư đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cảm giác như vậy hết sức kỳ diệu, thật giống như hắn chính là đế vương trên 9 tầng trời, có tư thế lấy mắt nhìn thương sinh linh trong thiên hạ. Dưới chân Chu Hằng hoạt động, hắn có loại cảm giác, lấy năng lực hắn nắm chặt toàn cục, chính là không có Phi Vân Bộ cũng có thể di động. Dĩ nhiên, có Phi Vân Bộ để cho hắn càng thêm dễ dàng, có thể đối kháng với địch nhân tầng thứ cao hơn. Có Chu Hằng làm mồi, bốn người khác tự nhiên có thể tận tình công kích, chẳng qua là lấy bản thân mạnh mẽ của yêu thú, binh khí thông thường đánh lên căn bản không thể nào phá vỡ ra. Nhưng là nước chảy đá mòn, bốn người kia dù sao cũng là tu vi luyện cốt cảnh, lực lượng chính là thật đả thật, công kích tích lũy cũng tương đối khả quan. Kim Mao Trư không ngừng kêu to, đây là bị đánh đau. Chu Hằng nắm lấy cơ hội, đột nhiên đâm ra một kiếm. Phốc, phốc, hắn đâm liên tục hai kiếm, hai vòi máu phun ra. Kim Mao Trư nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chợt vọt tới trước, không có đụng với Chu Hằng, mà là đụng vào hai khối đá ở giữa, không ngờ kẹp lại, không thể tiến lui. Làm rất khá. Bốn người khác cũng là trầm trồ khen ngợi, lúc trước Chu Hằng đâm một cái rồi nhảy lên, hẳn là đâm vào hai con mắt Kim Mao Trư. Yêu thú này thân thể quả thật mạnh mẽ, nhưng mắt, mũi, miệng, hậu môn loại địa phương này vẫn là bộ vị yếu hại. Nếu không phải dụng ý của Chu Hằng là để cho yêu thú này mù, kiếm thứ nhất hoàn toàn có thể vào sâu hơn một chút, tạo thành tổn thương lớn hơn đối với Kim Mao Trư. Chẳng qua là kể từ đó, hắn sẽ không có thời gian ra lại kiếm thứ hai. Thừa dịp Kim Mao Trư bị kẹt, bốn người khác liên tục oanh kích, lực lượng luyện cốt cảnh há lại dễ coi thường, tận tình xuất thủ cho dù là lấy thể chất của Kim Mao Trư cũng chịu không nổi, không ngừng phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Bành! Một tiếng nặng nề vang lên. Yêu thú này bị đau hẳn là cứng rắn nhổ bản thân ra ngoài, trong mắt không ngừng chảy máu, càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ. Nhưng đây đã là nỏ mạnh hết đà, không tới mấy giây liền té xuống, trở thành con mồi thứ nhất của Chu Hằng bọn họ. Các thiếu niên rối rít hoan hô, trước kia bọn họ cũng không phải là không có giết chết yêu thú luyện thể tầng 8, nhưng nào có dễ dàng như lần này. Đôi môi đỏ mọng của Hàn Vũ Liên rung động mấy cái, cuối cùng không nói gì. Nàng thật ra thì rất muốn khiển trách biểu hiện không có chút tinh thần hợp tác đoàn đội nào của Chu Hằng, nhưng đầu Kim Mao Trư kia lại bị xử lý sạch sẽ gọn gàng, làm cho nàng muốn khiển trách cũng không biết mở miệng làm sao. Đội ngũ không có tiếp tục đi tới, mà là lập tức xử lý thi thể Kim Mao Trư. Da heo có thể làm thành đồ phòng ngự rất tốt, nanh lại là vũ khí sắc bén tuyệt đối, xương có thể làm thuốc, thịt heo lại là tài nguyên tu luyện tuyệt hảo. Cửu Linh Tông có một loại dược vật đặc thù, có thể rút sạch hoàn toàn thủy phân trong thịt, biến hơn ngàn cân thịt thành chỉ có gần trăm cân, hơn nữa thể tích rất nhỏ, vô cùng dễ mang theo. Chu Hằng không khỏi cảm khái, nếu là ban đầu Lâm Phức Hương cũng mang theo loại thuốc này, vậy thi thể lục túc cự đầu thú kia sẽ không lãng phí. Nữ nhân kia, thật là bại gia a. Mặc dù Kim Mao Trư là Chu Hằng bọn họ giết chết, nhưng đại bộ phận thu hoạch đều được mang về trong tông, nhưng lấy ra một chút để ăn chơi cũng không có ai nói gì. Chu Hằng bọn họ đốt lửa, chọn lấy một cái chân heo để nướng. Đây cũng là vật đại bổ, mang về trong tông sẽ không có phần của bọn họ, tự nhiên phải nếm thử vào lúc này. Đừng xem chân một con heo hơn trăm cân. Nhưng Chu Hằng bọn họ đều là người tu luyện, khẩu vị mọi người vô cùng lớn, không tới nửa giờ cái chân heo này hoàn toàn biến mất ở trong bụng bảy người. Tất cả mọi người không có lãng phí đồ tốt như vậy, mỗi một người đều là ngồi xuống, vận chuyển công pháp tiêu hóa chỗ tốt trong thịt yêu thú. Cái gọi là ưu khuyết cũng là thông qua tương đối mới có thể thể hiện ra, lúc Chu Hằng thu công, những người khác đều còn đang ra sức khổ tu, chính là Hàn Vũ Liên cùng Thích Quang Diệu cũng không ngoại lệ. Công pháp có thể làm cho một gã cường giả tụ linh cảnh. Cũng lâm vào vẫn lạc quả nhiên bất phàm. Qua nửa giờ, mới nhìn thấy Thích Quang Diệu thu công, 5 phút đồng hồ sau là Hàn Vũ Liên, hơn 20 phút đồng hồ sau những người khác mới lục tục ngừng lại. Đây chính là chênh lệch. Chu Hằng cũng không muốn lộ bí mật Nguyệt Ảnh Tâm Quyết ra ngoài, hắn làm ra vẻ, ngồi thật lâu mới đứng lên, dù sao cũng không có ai nhìn ra được thiệt giả của hắn. Trải qua một trận chiến lúc trước,

nói là chán ghét và sợ hãi chi bằng nói là hưng phấn. Tại sao phải hưng phấn chứ? Trong đầu Chu Hằng đảo qua vài vòng, lập tức hiểu ra một chút. Tòa sơn cốc này như là động ma ăn tươi nuốt sống, không biết có bao nhiêu người chết ở bên trong, tự nhiên thi thể không có khả năng đi ra. Trên người người chết luôn có một ít thứ, thậm chí có một ít rất có giá trị. Tìm được những thi thể này, tương đương tìm được một bảo tàng. Khó trách nàng theo vào, quả thật, có dị năng của Chu Hằng, nàng căn bản không sợ bị vây ở bên trong. Nhưng mà vừa mới từ cõi chết trở về lại nghĩ xa như vậy, không thể không nói, tâm cơ nữ nhân này rất sâu. Trong lòng Chu Hằng nghiêm lại, âm thầm cảnh giác, tuy nói đối phương nhất định phải dựa vào mình mới có thể đi ra ngoài, nhưng cái khó là sự tình về sau. Vạn nhất tìm được bảo tàng thật sự, nàng nổi lên tham niệm, hoàn toàn có thể giết chết những người khác độc chiếm cho mình, trở về chỉ cần nói gặp phải yêu thú luyện huyết cảnh, chỉ có một mình trở về được thôi. Tốt nhất mình phải đề phòng nhiều hơn. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhanh đi về phía trước, hắn thật sự tò mò, thung lũng này đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Sau khi đi được một đoạn đường, sơn cốc trở nên hẹp đi rất nhiều, giống như một khe núi quanh co, 9 khúc 18 ngoặt. Đi suốt nửa giờ sau, phía trước mới sáng sủa, một mảnh đất bằng phẳng rất lớn. Mà đây là đáy sơn cốc. Hai người Chu Hằng xuất hiện ở phía tây mảnh đất bằng phẳng, đối mặt với một vách đá dựng đứng, phải xoay người lại mới có thể nhìn thấy toàn bộ mảnh đất bằng phẳng. Mà khi bọn hắn xoay người lại, lại thấy được một màn làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Ở trung gian mảnh đất bằng phẳng, có một tấm bia đá đỏ máu, cột đá vẽ đầy đồ án cổ quái, chưa giống như vẽ, cao chừng 10 thước, rộng 2 xích. Mà ở chung quanh tấm bia đá, lại có từng vòng thi thể, sắp hàng vô cùng chỉnh tề, tổng cộng có 4 vòng. Thi thể gần tấm bia đá nhất gần như xác đã hư thối, chỉ còn xương trắng, mà vòng ngoài cùng lại khá mới, vẫn không thể nhìn thấy xương cốt. Cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến Chu Hằng và Hàn Vũ Liên đều sợ hãi. Người chết thật ra không sao, võ giả người nào mà chưa từng thấy qua người chết, nhưng mà ai trong lúc sắp chết lại sắp xếp đồ án. Chẳng lẽ trong cốc còn có người sống, bày những thi thể này thành hình như vậy? Nếu quả thật có người như vậy, vậy dụng ý của hắn vậy là gì? Chu Hằng sau khi suy nghĩ một hồi, lập tức đi đến tấm bia đá, có thể đáp án ở ngay trên tấm bia đá đó. Mảnh đất bằng phẳng này chỉ khoảng 100 thước, Chu Hằng rất nhanh đi tới vòng thi thể ngoài cùng. Trận thi thể này có tất cả 4 vòng, số lượng khoảng hơn 300, đặt chung một chỗ rất có đả kích, làm cho lòng người sợ hãi. Chu Hằng ngừng thở, cất bước đi đến trung ương. Ông! Đúng lúc này, tấm bia đá màu đỏ đột nhiên run lên, phóng ra một đạo ánh sáng màu máu đỏ, truyền tới mỗi góc mảnh đất bằng phẳng. Trong lòng Chu Hằng lập tức dâng lên một cảm giác suy sụp mãnh liệt, có dục vọng muốn chết, nhưng đoạn kiếm màu đen trong đan điền đúng lúc rung lên, bỗng nhiên hắn phục hồi tinh thần lại, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Sương mù bên ngoài có tác dụng mê hoặc thần trí, ánh sáng này cũng giống như vậy. Hơn nữa, uy lực lớn hơn nữa, lúc trước hắn có thể dựa vào ý chí của mình mà tỉnh táo lại, nhưng lần này nếu không phải đoạn kiếm màu đen phát uy, hắn không biết mình có thể tỉnh lại hay không. Nói đến tỉnh lại, Chu Hằng vội vàng đưa mắt đảo qua, chỉ thấy Hàn Vũ Liên giống như cái xác không hồn đi tới, hai mắt u ám không có một chút sắc thái, đi tới chỗ trống vòng ngoài thi thể, thẳng tắp nằm xuống đất, không hề nhúc nhích. Rít. Đây là bí mật thi thể xếp thành từng vòng sao. Căn bản không phải bị người ngoài di chuyển, mà tâm trí bị mê hoặc, tự mình dấn vào. Đơn giản như vậy. Chu Hằng đi đến bên cạnh Hàn Vũ Liên, chỉ thấy nữ nhân này mở to hai mắt, đồng tử không có chút tiêu cự nào, u ám đến đáng sợ. Lúc trước những người đi lầm vào sơn cốc, cũng nằm xuống chết như vậy. Trong lòng Chu Hằng lạnh lẽo vô cùng, chết kiểu này ai mà muốn chứ? Đến tột cùng là lực lượng gì mới có thể làm, cho con người ta không hề có phản kháng đi tìm chết. Hàn sư tỷ, Hàn sư tỷ, Chu Hằng lớn tiếng kêu lên, nhưng Hàn Vũ Liên lại không phản ứng chút nào, dường như đã mất đi linh hồn, nếu không phải trên người nàng còn tản ra khí tức luyện huyết cảnh, cũng chẳng khác nào đã chết. Thật quỷ dị, chỉ là một đạo dao động đã khiến cho võ giả luyện huyết cảnh không hề có sức phản kháng đi tìm chết. Vậy cũng đừng trách ta, đây cũng là ta cứu ngươi. Chu Hằng tự lẩm bẩm, ba, hắn cho Hàn Vũ Liên một cái tát lên mặt. Không phản ứng chút nào. Ba ba ba, Chu Hằng liên tục tát 7, 8 cái, nhưng vẫn như cũ, Hàn Vũ Liên giống như một người hoạt tử, hoặc là nói, chỉ còn một cái thể xác tồn tại. Chu Hằng dùng hết chiêu thuật, đánh, tất, cấu, véo, không có một chút tác dụng. Hiển nhiên, không thể dùng biện pháp thường được. Chu Hằng trong lòng vừa động, bởi vì hắn có đoạn kiếm màu đen mới tỉnh lại được, ít nhất món bảo vật này có được lực lượng chống lại năng lực thần bí kia. Nếu như có thể điều động nó ra dùng, như vậy không phải có thể cứu Hàn Vũ Liên trở về sao? Mấu chốt là làm cách nào dẫn động lực lượng cứu Hàn Vũ Liên. Tạm thời thử một lần đi, chuyện là do người, thành bại là thiên định. Hắn dùng tâm kết nối hắc kiếm trong đan điền, một lần lại một lần, ông, cái dị bảo này rốt cục phản ứng, phóng ra một đạo dao động chí cao vô thượng. Dao động này theo nắm tay Chu Hằng truyền tới thân thể Hàn Vũ Liên. Ách! Hàn Vũ Liên phát ra một tiếng cả kinh như từ trong ác mộng tỉnh lại, nửa người dựng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng đôi mị nhãn đã khôi phục thần thái. Chu Hằng nhẹ nhàng thở phào một hơi, quả nhiên hữu hiệu. Ta! Hàn Vũ Liên yên lặng nhìn Chu Hằng, đột nhiên một tay ôm lấy hắn, rung giọng nói. Ta dường như bị nhốt vào một cái lồng, vô luận dãy giụa như thế nào cũng ra không được. Cho tới tận khi một đạo ánh sáng xông phá hết thảy. Mỹ phụ này đã hoàn toàn thuần thục, bị nàng ôm như vậy, Chu Hằng chỉ cảm thấy ngực bị dúi vào hai quả cầu thịt mềm nhũn, thoải mái không nói ra được. Không sao. Chu Hằng vội vàng đẩy nàng ra, hiện tại Mỹ phụ này không giống như người lớn hơn hắn 7, 8 tuổi, mà giống như một tiểu cô nương bị dọa sợ. Hắn cũng không phải người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đứng dậy ánh mắt nhìn chằm chằm tấm bia đá màu đỏ. Đừng đi lên trước nữa. Hàn Vũ Liên liền vội vàng kéo Chu Hằng lại. Tay run lên. Nàng là sợ thật sự, hoàn toàn không dám lại đánh chủ ý lên những thi thể này nữa. Này cũng phải có mạng đi ra chứ. Không sao. Chu Hằng lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Một khi hắn quyết định, vậy không thể ngăn cản. Đoạn kiếm màu đen đủ để chấn áp tấm bia đá màu đỏ tà ác. Hắn đi nhanh về phía trước, ông. Tấm bia đá màu đỏ lại phát ra một đạo ánh sáng tản ra bốn phương tám hướng. Lần này chẳng những Chu Hằng không bị ảnh hưởng. Mà cho dù Hàn Vũ Liên cũng vậy, dường như bọn họ đều có năng lực miễn dịch. Ông, từng đạo sóng máu cuồn cuộn liên tiếp trào ra, giống như sóng nước ập tới đê đập kiên cỗ nhất, hai người Chu Hằng sừng sững không nhúc nhích. Chu Hằng tiếp tục đi về phía trước, đi qua vòng thi thể thứ nhất, sau đó là vòng thứ hai. Nhưng vào lúc này, tấm bia đá màu máu lại phát ra một dao động, lần này, dao động cũng không phải ập tới hai người Chu Hằng và Hàn Vũ Liên mà là ập tới những thi thể kia. Một màn càng quỷ dị xuất hiện, những thi thể này lại đều bò dậy. Người tu võ chỉ vì thành tựu mạnh nhất, không tin quỷ thần. Nhưng mà thi thể đã sớm biến thành bộ xương khô cũng có thể đứng lên. Điều này hoàn toàn lật đổ quan niệm của hai người Chu Hằng. Mỗi một bộ xương hốc mắt chớp động một ngọn lửa xanh biếc, trên người lại mọc ra một tầng lông đỏ, tà dị tới cực điểm. Đây là... Cái gì vậy? Thanh âm Hàn Vũ Liên run run, ai nhìn thấy một màn này lông tơ mà không dựng thẳng. Chu Hằng cũng lông tơ dựng thẳng, thi thể sống lại, điều này vượt qua tưởng tượng của hắn. Ách, những thi thể này ai cũng phát ra tiếng gầm nhẹ khô khốc, lửa xanh biếc trong hốc mắt nhảy lên, càng thêm đáng sợ. Hàn Vũ Liên quá khiếp sợ, chuyện này không liên quan tới tu vi, nó đã vượt xa cực hạn nàng có thể thừa nhận. Những thi thể này chậm rãi chuyển động, vây quanh Chu Hằng. Hai tầng ngoài, hai tầng trong, vây hắn nước không lọt. Chu Hằng gào to một tiếng, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Kiếm ý lăng thiên cửu thức phát ra, trường kiếm liên tục chém ra. Leng keng choang, trường kiếm chém lên xương cốt thi thể liên tiếp tóe lên đốm lửa, mấy cục xương lập tức bị chém đứt, lập tức hóa thành bột phấn, cho dù là xương cốt cao thủ luyện huyết cảnh cũng không đánh lại lực lượng 5 tháng, trừ phi đạt tới tụ linh cảnh. Chu Hằng một kiếm đắc thủ, khí thế tự nhiên tăng lên, chỉ là kiếm ý của lăng thiên cửu thức tựa hồ không có hiệu quả đối với những bộ xương khô này, không thấy bọn chúng có chút trì trệ nào. Cũng đúng, đã là người chết, còn phải sợ hãi sao? Phi vân bộ triển khai, Chu Hằng xẹt qua không khí, chân liên tiếp đạp lên đầu mỗi bộ xương khô, trong nháy mắt thoát khỏi vòng vây tử thi, Hàn Vũ Liên nhìn mà tim muốn nhảy ra ngoài. Những thi thể này hành động rất chậm, nhưng Chu Hằng không dám để chúng đụng vào, bởi vì hắn thấy những thi thể này đều có móng tay rất dài, đen nhánh vô cùng, hiển nhiên có độc. Những thi thể này khi còn sống cũng đều là tồn tại luyện thể cảnh, bởi vậy sau khi tử vong trải qua nắng gió dầm mưa. Hai cốt thi thể không còn cứng như ban đầu, dưới kiếm Chu Hằng đều bị nghiền nát, từng khối gục xuống. Cũng may là Chu Hằng, nếu là người khác, không có phi vân bộ chống đỡ, bị nhiều cái xác không hồn vây quanh như vậy không bị đánh trúng mới là lạ. Thứ độc này cũng không cần phải đánh trúng chỗ yếu hại. Ba, thi thể không ngừng ngã xuống, cát bụi về trở về cát bụi, đất về đất, ánh lửa xanh biếc trong hốc mắt cũng biến mất. Mười mấy phút sau, mấy trăm cổ thi thể bị đánh ngã hết, Chu Hằng ngừng lại, lau mồ hôi trên trán. Nhìn như một hồi đại thắng nhưng mà cũng hung hiểm vô cùng, trong lúc đó chỉ cần hắn hơi sơ sẩy, bị những cái xác không hồn kia chụp chúng, nếu bị dính độc thì không biết sẽ thế nào. Tóm lại tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ánh mắt Chu Hằng nhìn về phía tấm bia đá màu máu kia, sải bước bước qua. Tất cả là nó gây ra, nó có thể khởi từ hồi sinh, ảnh hưởng, khống chế thần trí, đến tột cùng nó là vật gì. Chu sư đệ, ngươi đừng động vào vật kia, nó rất tà. Hàn Vũ Liên sau lưng hắn run giọng nói. Nàng đã bị sợ quá rồi. Chu Hằng phất tay áo, lại tiếp tục đi về phía trước, dừng ở trước mặt tấm bia đá này. Lần này, tấm bia đá không phản ứng nữa. chữ khắc trên đó, một từ hắn cũng xem không hiểu, rậm rạp giống như đầy trời tinh đấu. Hắn dừng một chút, chậm rãi vươn tay sờ về tấm bia đá kia. Trái tim Hàn Vũ Liên giống như thọt lên cổ họng, nàng có lòng ngăn cản Chu Hằng, nhưng mà hai chân như đóng đinh vậy, làm sao cũng không thể nhúc nhích được, chỉ cảm thấy hô hấp ồ ồ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Dù sao, xương khô sống lại gây cho nàng đả kích quá lớn, để cho nàng hoàn toàn quên mình là một võ giả tu vi còn trên cả Chu Hằng, mà chỉ là nữ nhân sợ hãi. Bàn tay cách tấm bia đá càng ngày càng gần, Chu Hằng dường như nghe được âm phong kêu khóc, cả người có cảm giác lạnh run nổi cả da gà. Trong lòng hắn không sợ, bàn tay chụp xuống. Ầm, một đạo huyết quang ở trên tấm bia đá hiện lên, dọc theo tay hắn nhằm về phía cơ thể hắn, lập tức đánh bay cánh tay, Chu Hằng nặng nề ngã xuống đất. Ý thức Chu Hằng lập tức tiến vào trong người, cũng không cảm ứng được xung quanh nữa. Đau, đau quá. Toàn thân Chu Hằng lập tức tràn đầy huyết quang, giống như muốn ép bể thân thể hắn vậy. Đúng lúc này, đoạn kiếm màu đen lại khe khẽ rung lên, một cỗ uy thế chấn áp 9 tầng trời 10 tầng đất trong nháy mắt đẩy ra. Giống như thuốc tẩy, huyết quang nhao nhao tán loạn, tiến vào trong máu thịt, kinh mạch toàn thân Chu Hằng. Nguyệt ảnh tâm quyết tự động vận chuyển, đúng là phải luyện hóa những lực lượng trong huyết quang này. Chu Hằng muốn tỉnh lại, nhưng không có biện pháp, hắn mơ hồ có cảm giác nhất thiết phải bài trừ huyết quang vào trong người nữa. Muốn hại ta? Trước hút khô ngươi. Hắn chủ động vận chuyển nguyệt ảnh tâm quyết, bắt đầu dây dưa với những huyết quang này, không ngừng luyện hóa luyện hóa luyện hóa. Huyết quang này tuy rằng bị đoạn kiếm màu đen đánh cho sơ xác, mất đi phần lớn lực lượng, nhưng mà dư lực cũng không thể coi thường, ngoan cường dây dưa với Chu Hằng, không cho hắn dễ dàng luyện hóa, nhưng mà trong cơ thể Chu Hằng lại có đoạn kiếm màu đen trấn áp, loại chống cự này không hề có tác dụng. Một đạo, hai đạo, ba đạo, những huyết quang này nhao nhao biến thành năng lượng vô cùng thuần túy, bị Chu Hằng hấp thu chuyển hóa thành chân nguyên lực bản thân, nhanh chóng gia tăng tích lũy tu vi của hắn. Nhiều ngày như vậy, tuy rằng năng lượng tự do đoạn kiếm màu đen thả ra càng ngày càng ít, nhưng cũng để hắn luyện tới luyện thể tầng 7 đỉnh phong, có những chân nguyên lực tích lũy này, hắn lại có thể tấn công luyện thể tầng 8. Tuy rằng bị vây trạng thái nửa hôn mê, cũng không phải thời cơ tốt đột phá, nhưng mà Chu Hằng đã là tên đã lên dây, không phát không được. Không đột phá, hắn sẽ không thể tiếp tục cất chứa chân nguyên lực, nhưng mà Nguyệt Ảnh Tâm Quyết lại đang tự mình vận chuyển, nếu như không có biện pháp hấp thu chân nguyên lực trong cơ thể, hắn sẽ bị nổ chết. Vậy thì tới đi. Chu Hằng trong lòng thanh minh, bắt đầu tấn công luyện thể tầng 8. Sau khi tiến vào luyện cốt cảnh, đột phá mỗi một tiểu cảnh giới đều khá khó khăn. Tương đối mà nói, bởi vì có đan dược như tụ linh đan loại, tích lũy chân nguyên lực cũng không khó gì, có ít thiên tài địa bảo thậm chí có thể khiến cho người ta tích lũy một tiểu cảnh giới trong một ngày. Nhưng mà đột phá cần không chỉ là tích lũy lực lượng, còn phải có ngộ tính. Càng ở cảnh giới cao, ngộ tính càng quan trọng. Thần thức Chu Hằng hóa thành một hình người hơi co lại, bước chậm vào trong cơ thể, nội thị bản thân, dẫn chân nguyên lực đánh thẳng vào tấm chắn luyện thể tầng 8. Nội thị bản thân, đây không phải năng lực võ giả luyện thể cảnh có được, mà phải tới tụ linh cảnh mới có được. Nhưng mà Chu Hằng lại phá vỡ quy luật này, khi người khác tấn công tấm chắn như người mù sờ voi, đúng hay sai hoàn toàn không biết, chỉ sau khi tấn công mới hiểu được. Nhưng Chu Hằng lại khác, hắn giống như thần linh cao cao tại thượng, nắm giữ rõ mồn một thân thể của mình, chỉ cần làm ra lựa chọn chính xác nhất là được. Mà ngộ tính của hắn, so với Lăng Thiên Cửu Thức, đây quả thực là một trò đùa. Mới chỉ nửa tiếng, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, khí tức toàn thân tăng trưởng một khoảng lớn. Luyện thể tầng 8. Nhưng mà còn xa xa chưa hết, huyết quang trong cơ thể Chu Hằng vẫn còn sót lại vô số, hắn tiếp tục chấn áp, luyện hóa, hấp thu, chân nguyên lực không ngừng được tích lũy. Quá trình tích lũy chân nguyên lực chính là quá trình thối thể. Trong quá trình này, làn da Chu Hằng trở nên cứng cáp hơn, cơ thể càng thêm kỹ càng, xương cốt kiên cố, cứng rắn hơn, chỉ có máu không thể rèn luyện, đó là thuộc loại luyện huyết cảnh. Luyện thể tầng 8 trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Trong 3 giờ ngắn ngủi, Chu Hằng liền hoàn thành toàn bộ tích lũy lực lượng luyện thể tầng 8, có thể tấn công luyện thể tầng 9. Làm sao có thể? Hàn Vũ Liên rốt cục phục hồi tinh thần lại, nàng tận mắt thấy Chu Hằng đột phá luyện thể tầng 8. Điều này đã khiến nàng kinh hãi muốn ngất rồi, mà chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho nàng khó chịu đựng nổi. Nàng có thể cảm ứng được rõ ràng khí, tức Chu Hằng từ luyện thể tầng 8 sơ kỳ tăng lên tới tận đỉnh phong, quả thực giống như nằm mơ. Tên này ăn tiên đan sao? Tấm bia đá kia. Mắt đẹp Hàn Vũ Liên nhìn về phía tấm bia đá màu máu kia, Chu Hằng đụng vào tấm bia đá đó mới như vậy, chẳng lẽ nó có thể tăng trưởng tu vi? Nhưng biến hóa quái dị lúc trước của Chu Hằng nàng đã nhìn rõ ràng, cả người hiện lên huyết quang, giống như muốn mạnh mẽ ép hắn nổ tung vậy, nếu nàng chạm vào, có thể trực tiếp vỡ thành vạn mảnh hay không? Lúc trước Chu Hằng cứu nàng từ trong cõi chết trở về, nói rõ Chu Hằng có năng lực chống lại tấm bia đá này, mà nàng... Không được. Nàng tuy rằng tham lam, nhưng càng không phải là một người ngu xuẩn. Hiện tại chỉ im lặng chờ đợi, chờ Chu Hằng tỉnh lại. Nếu như đối phương nguyện ý, nói không chừng có thể giúp nàng đạt được ưu đãi. Chu Hằng hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, lập tức bắt đầu tấn công luyện thể tầng 9. Quá đơn giản. Lại sau nửa giờ, cửa ải này cũng hoàn toàn mở ra với Chu Hằng. Chân nguyên lực mãnh liệt lưu động xương cốt toàn thân hắn. Lúc này toàn bộ luyện cốt cảnh thông, chân nguyên lực cũng có thể đi vào mỗi một góc xương cốt. Loại cảm giác thư sướng này tuyệt không thể tả. Rít. Hàn Vũ Liên hít một ngụm khí lạnh thật sâu, lại đột phá. Nàng khẳng định là gặp quỷ. Nàng là người từng trải, tinh tường biết độ khó từ luyện thể tầng 7 đến tầng 8, tầng 9, không phải khó ở tích lũy chân nguyên lực mà là đột phá như thế nào. Chẳng hạn nàng, từ luyện thể tầng 7 sơ kỳ đến đỉnh phong phải mất 7 tháng, nhưng mà đột phá cửa ải lại mất tới 5 tháng. Từ luyện thể tầng 8 sơ kỳ đến đỉnh phong phải mất 9 tháng, đột phá đến luyện thể tầng 9 cũng mất 9 tháng. Cảnh giới càng cao, thời gian tích lũy tu vi và đột phá càng dài, sau khi đạt tới luyện huyết cảnh, có thể mất 1-2 năm tích lũy lực lượng, nhưng mà phải mất 3-4 năm để đột phá. Chu Hằng tuyệt đối là yêu nghiệt a. Nàng mắt đẹp lưu chuyển, trong lòng không khỏi tiếc hận. Nếu Chu Hằng có thể sinh ra sớm 10 năm, nàng cũng đang tuổi dậy thì, như vậy nàng tự tin có thể mê hoặc Chu Hằng dưới váy. Đáng tiếc, tuy rằng nàng bây giờ thành thục, nhưng dù sao cũng lớn hơn Chu Hằng 7-8 tuổi. Ta đang miên man suy nghĩ cái gì vậy? Nàng không khỏi lắc đầu bật cười, đưa mắt chăm chú quan sát Chu Hằng, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương, tên này nếu chết ở đây thì nàng cũng phải chôn cùng. Huyết quang trong cơ thể vẫn chưa bị thanh trừ hoàn toàn. Chu Hằng bây giờ không gấp tỉnh lại, ngược lại hy vọng số lượng huyết quang này nhiều hơn chút nữa, tốt nhất là để hắn lập tức tấn công luyện thể tầng 12 đỉnh phong. Hắn tin tưởng, cho dù là tấm chắn tụ linh cảnh cũng không cản được hắn bao lâu. Mà sau khi trở thành cường giả tụ linh cảnh, hắn mới có thể giết tới Bạch Ngọc Cốc. Luyện thể tầng 9 trung kỳ. Huyết quang rốt cục hoàn toàn luyện hóa hết. Chu Hằng nhẹ nhàng thở dài, lại khôi phục lực khống chế thân thể, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo tinh mang hiện lên, lập tức lại trở lại bình thường. Chúc mừng Chu Sư Đệ. Hàn Vũ Liên chúc mừng từ đáy lòng, nàng đối với sự yêu nghiệt của Chu Hằng đã khâm phục đến tận xương tủy. Lần này là thật lòng muốn kết bạn với Chu Hằng. Chu Hằng cười cười nói. Chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi. Hắn lại tấm bia đá kia, chỉ thấy ánh sáng lớp bên ngoài đã ảm đạm đi một chút. Có phải có thể tiếp tục hút thêm một chút hay không? Trong lòng Chu Hằng không khỏi vừa động, lại đưa tay sờ lên. Ầm. Trong đan điền đoạn kiếm màu đen chủ động rung lên, lập tức, lượng lớn huyết quang bị rút ra, nhưng này cũng không phân cho Chu Hằng một chút nào, mà lại bị đoạn kiếm màu đen độc chiếm. Đoạn kiếm màu đen hấp thu rất nhanh, chỉ vẻn vẹn một hô hấp, huyết quang này đã bị hắc kiếm rút hết không còn một mảnh. Chu Hằng không khỏi líu lưỡi, lúc trước tấm bia đá chỉ phát ra một đạo huyết quang đã để cho hắn liên tục đột phá hai cảnh giới nhỏ. Nếu như những huyết quang này đều bị hắn luyện hết, vậy sẽ giúp hắn tới được bước nào? Luyện thể tầng 12? Hay là tụ linh cảnh? Chu Sư Đệ, chúng ta vẫn nên nhanh rời khỏi nơi này. Hàn Vũ Liên nghĩ mà vẫn còn sợ. Chi? Đúng lúc này, tấm bia đá bỗng nhiên đẩy tới phía trước. Phát ra thanh âm thập phần chói tai. Đây là chuyện gì xảy ra? Chi, chi, trong ánh mắt gắt gao của Chu Hằng và Hàn Vũ Liên, tấm bia đá lại đẩy tới chút nữa, hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh. Thình thịch, bùn cát bay lên, chỉnh tấm bia đá bỗng nhiên sập xuống, một đạo hắc ảnh bay ra. Oa ha ha ha, bổn tạo rốt cục đi ra. Thanh âm già nua, như tiếng vịt đực quái dị, đạo bóng đen này vọt lên 4-5 thước cao, ba một tiếng, nặng nề rơi xuống đất. Chu Hằng và Hàn Vũ Liên đều đưa mắt nhìn chăm chú đạo hắc ảnh kia, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hai đứa con nít lông chưa mọc hết, dám nhìn chằm chằm bổn tạo, muốn chết. Bóng đen kia bò dậy, sau đó duỗi chân tay ra. Trước hết để cho bổn tạo giãn gân cốt một chút, mấy trăm năm chưa hề cử động rồi. Hai người Chu Hằng giống như hóa đá vậy, chết lặng nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh trước mặt kia. Bọn họ ngay cả bộ xương khô sống lại đều đã gặp, theo lý mà nói thế gian hẳn là không còn gì làm cho bọn họ sợ nữa, nhưng mà bóng đen trước mặt này, con bà nó không phải người A, mà là một con lừa toàn thân đen như mực không có một sợi lông. Yêu thú có thể tu luyện, cũng có linh trí kha khá, nhưng mà chưa từng nghe nói yêu thú còn có thể nói chuyện. Thú dù sao chỉ là thú, nhưng mà con lừa đen trước mặt lại lên tiếng nói chuyện, nhưng lại một bộ khẩu khí già dặn. Thế nào, thấy quỷ sao? Chẳng lẽ bổn tạo ngủ mấy ngàn, mấy vạn năm càng đẹp trai hơn sao? Con lừa đen này còn bày ra một tư thế rất thúi. Này, hai người các ngươi còn không quỳ bái bổn tạo. Bổn tạo miễn cưỡng thu các ngươi làm tạo kỵ. Chu Hằng sắc mặt tối sầm, bị một con lừa nói muốn thu làm tạo kỵ, điều này có thể khiến người ta thoải mái sao? Xú tiểu tử, trước Trừng mắt cái gì mà trừng, loại tiểu bối thực lực yếu ớt giống như ngươi, bổn tạo chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết vạn tên, thu ngươi làm tạo kỵ là phúc khí đời trước ngươi đã tu luyện. Con lừa đen này oanh oanh liệt liệt nói, đặt mông ngồi trên đất, một cái chân trước chống cằm, bộ dáng rất cao ngạo. Không ngờ gặp một con lừa biết khoe mẽ. Chu Hằng keng một tiếng rút trường kiếm ra, một kiếm múa ra nói. Bụng đang đói, vừa vặn ăn thịt lừa bồi bổ. Từ khí tức trên người con lừa này lộ ra, cũng chỉ có luyện thể tầng 10, cũng không mạnh hơn Hàn Vũ Liên bao nhiêu. Mà hiện tại hắn cũng đạt tới luyện thể tầng 9, tuy rằng kém một đại cảnh giới, nhưng mà đã có lăng thiên cửu thức bù lại. Xú tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, còn muốn ăn lư đại gia ta, ta thoa đầy mặt ngươi. Con lừa đen này giận tím mặt, mạnh nhảy dựng lên, vung móng trước đá tới Chu Hằng. Vù! Kình phong gào thét, một cước này nhanh vô cùng. Chu Hằng thân hình chuyển động, phi vân bộ triển khai, may mắn tránh thoát một kích này, trường kiếm đâm lại, nhắm thẳng cái miệng thúi con lừa đen này đâm qua. Hãy xem ba thức đá người của bổn tạo. Con lừa đen dựng thẳng hai chân lên, bục bục bục, hai chân liên tục bước ra, so với yêu thú cùng giai còn nhanh hơn, chỉ một lát đã tới sau đầu Chu Hằng, một chân đá tới. Chu Hằng bộ pháp bước ra, hiểm hóc né được, trong lòng dâng lên khiếp sợ mãnh liệt. Sau khi tu tập Lăng Thiên Cửu Thức, hắn dường như nắm giữ võ kỹ đại thế thiên hạ, có thể từ một chút động tác mà nắm giữ được quỹ tích tiếp theo của đối phương, cho dù cao thủ luyện huyết cảnh lâu đời như Chu Hiến Minh đều không ngoại lệ. Nhưng công kích của con lừa đen này lại thoát khỏi phạm vi lý giải của hắn, giống như thiên mã hành không, linh dương quải giáp, khiến hắn không thể phán đoán, bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào phi vân bộ để tùy cơ ứng biến. Đây là lần đầu hắn mất đi khống chế chiến cuộc. Xem bổn tạo đá đá đá. Con lừa đen này hô to gọi nhỏ. Xú tiểu tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của bổn tạo, còn không mau mau quỳ xuống nhận thua, nếu không bổn tạo một cước đá bể cái mông của ngươi. Ở trước mặt bổn tạo, ngươi căn bản không có một chút xíu cơ hội. Bổn tạo thấy tư chất ngươi không tệ, miễn cưỡng thu ngươi làm đồ đệ. Đồ đệ mặt trắng, còn không mau mau quỳ xuống gọi bổn tạo là ân sư đi. Con lừa đen này hoàn toàn khiến Chu Hằng và Hàn Vũ Liên đều cho rằng đây là người khoác da lừa giả mạo. Khiếp sợ lúc đầu hoàn toàn bị con lừa đen vô lại này làm cho biến mất, nghe miệng nó phun đầy lời tục tằn, chỉ hận không thể hoàn toàn bịt miệng nó. Xú tiểu tử, mau mau bái sư, bổn tạo truyền cho ngươi cái thế thần công. Con lừa đen này chắp hai chân trước sau lưng, hai chân sau đi thẳng, bộ pháp khá thần diệu, liên tiếp né qua trường kiếm Chu Hằng. Chu Hằng ánh mắt sắc bén, thân hình đột nhiên trùng xuống, kiếm y đáng sợ phô ra, hắn bắt đầu vận chuyển lăng thiên thức thứ nhất. Không thể nào, đây là kiếm pháp gì? Không ngờ khiến bổn tạo cảm thấy chó chút sợ hãi. Con lừa đen để chân trước xuống. Bổn tạo không chơi với ngươi. Vù. Nó ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Chu Hằng kinh ngạc trố mắt, tuy rằng hắn am hiểu thân pháp, nhưng phi vân bộ chỉ có hình mà cũng không có công quyết vận chuyển tương ứng. Tốc độ của hắn cũng không nhanh hơn võ giả luyện thể tầng 9 tầm thường bao nhiêu, nhưng mà con lừa đen này trong nháy mắt đã chạy mất tăm. Nơi này, rất cổ quái. Hàn Vũ Liên run giọng nói, một chuỗi chuyện lúc trước xảy ra đã hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn của nàng. Quả thật cổ quái. Thi thể sống lại, con lừa có thể nói. Chu Hằng đi đến vị trí bia đá lúc đầu, hiện tại chỉ còn lại một cái hố lớn. Hắn thăm dò một chút, không ngờ là một mảnh đen nghịt không thấy được gì. Hắn nhặt một cục đá ném xuống, rất lâu sau vẫn không thấy tiếng vọng lại, sâu không đo được. Con lừa đen kia làm cách nào bò ra? Ầm, một cổ khí tức cường đại làm người sợ hãi từ trong hầm ngầm phát ra. Chu Hằng không tự chủ được liên tục rút lui, liên tiếp thối lui mấy chục thước mới ngừng lại. Giống như chúng ta đã gây họa. Chu Hằng gãi đầu một cái, hiện tại hắn có vài phần khẳng định thì ra bia đá kia là trấn áp hầm ngầm này. Là ngươi, không liên quan tới ta. Sau khi tâm tình Hàn Vũ Liên bị con lừa đen này làm xáo trộn ít nhiều, cũng có vài phần sợ hãi, không ngờ cũng có tâm tư đùa giỡn với Chu Hằng. Đúng thế, đúng là một mình hắn gây họa. Chu Hằng đi đến bên cạnh tấm bia đá. Thử độ nặng của nó, tay nâng lên cật lực mới nâng được một tấc. Lực lượng của ta bây giờ sắp đạt tới vạn cân, có thể thấy được tấm bia đá này còn nặng hơn thế. Trong lòng Chu Hằng thầm nghĩ, nhưng vẫn kéo tấm bia đá đi ra hầm ngầm. Sau khi mệt mỏi mồ hôi đầy người, mới đặt mông ngồi bên cạnh. Ông, tấm bia đá màu máu run lên, không ngờ tự động dựng lên, hư hư rơi vào trong hầm ngầm. Chu Hằng vội vàng triển khai phi vân bộ, thân hình lóe lên lách qua tấm bia đá, thiếu chút nữa đã bị nó đè trúng. Tấm bia đá này nặng khoảng vạn cân, cộng thêm tốc độ vừa rồi, nếu như đập lên người hắn thì trong nháy mắt xương cốt cũng không còn. Lúc này hắn mới cảm thấy sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây đến tột cùng là nơi nào? Hàn Vũ Liên run run nói. Tất cả đều rất quỷ dị. Nếu như có thể hỏi được con lừa kia một chút, như vậy có lẽ có thể nhận được đáp án. Đáng tiếc, con lừa này chạy quá nhanh, dãy núi Bình Thiên cũng không chỉ có chỗ quỷ dị này, còn có tuyệt cốc Hàn Đàm dọi ra bóng người kia cũng quỷ dị vô cùng. Nơi này, dường như phong ấn vật gì đáng sợ, bây giờ hắn còn xa xa chưa đủ thực lực để tìm hiểu rõ ràng, tốt nhất là không nên đụng vào. Chỉ mong không phải giống như con lừa kia, Chu Hằng kỳ vọng trong lòng, bằng không hắn lại gây họa lớn nữa. Hai người trở về, xuyên qua 9 khúc 18 rẽ, trước mặt lại xuất hiện một mảnh sương mù mênh mông, mơ hồ còn nghe được từng tiếng vọng quái dị. Bẫy chết Lư đại gia ta rồi. Có người hay không a, mang Lư đại gia ngươi ra ngoài đi. Lư đại gia còn phải bắt thánh nữ Đông Linh Tiên chỉ làm hầu gái, không thể chết ở đây được a. Thanh âm gào khóc thảm thiết càng ngày càng vang, rất nhanh liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ trong sương mù chạy vội ra, không phải là con lừa màu đen chửi bậy kia sao? Nhìn thấy hai người Chu Hằng, con lừa đen này lập tức oa oa kêu to, vội chạy về phía hai người Chu Hằng, kêu lên: "Thì ra các ngươi còn sống, đúng là muốn hại chết Lư đại gia ngươi mà." Chạy vội tới gần, con lừa đen này mạnh mẽ ngoặt người, cà cà, hai chân sau đá ra, đá về phía Chu Hằng. Đoán ngay con lừa ngươi không có hảo ý mà. Chu Hằng đã sớm có chuẩn bị, thi triển phi vân bộ, thân hình xẹt qua, tránh được cái chân của con lừa, một kiếm vung ra, đâm về phía mông con lừa. Tiểu tử chưa dứt sữa, muốn cho Lư đại gia nhà ngươi mông nở hoa sao? Con lừa đen rụt mông đứng lên, khó khăn lắm mới tránh được một kiếm này, sau đó mông đen lại lắc một cái. Có năng lực đánh Lư đại gia nhà ngươi a, bổn tạo thưởng cho ngươi đầy mặt hoàng kim. Đối mặt với con lừa đen lưu manh này, Chu Hằng có cảm giác hộc máu, hoàn toàn hòa tan khiếp sợ lúc trước con lừa gây ra. Lăng thiên thức thứ nhất. Lại nữa, con lừa đen lập tức đáp xuống đất, ca ca chạy hơn 20 thước, rời khỏi phạm vi kiếm ý Chu Hằng có thể ảnh hưởng. May mắn Lư đại gia nhà ngươi kiến thức rộng rãi, nếu bị một tên tiểu tử thúi ngươi đâm lên, không phải mất hết một đời anh danh sao? Xú tiểu tử ngươi đi theo Lư đại gia nhà ngươi a. Con lừa lại chồm người lên, vừa uốn éo cái mông, vừa dùng móng trước vỗ vỗ, quả thực đê tiện đến không cách nào hình dung nổi. Chu Hằng thu kiếm mà đứng, vẻ mặt tươi cười nói: "Ta chỉ đi ra ngoài." Con lừa đen lập tức giống như đóng băng, động tác dừng lại, trong nháy mắt lại cà cà chạy tới trước mặt Chu Hằng nói: "Tiểu tử, mang bổn tạo ra ngoài, bổn tạo cao hứng nói không chừng sẽ tiện tay chỉ ngươi mấy chiêu, bảo đảm ngươi trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ." Chu Hằng cười ha ha, lại lắc lắc đầu, nói: "Nói cho ta biết lai lịch của ngươi, ta còn suy nghĩ một chút." "Cái gì? Tiểu tử thúi ngươi dám uy hiếp bổn tạo?" Con lừa đen lập tức giận dữ, móng trước chống đất, hai chân sau liền đá tới Chu Hằng. Con lừa đen chết tiệt, quả nhiên đê tiện vô sỉ. Chu Hằng vội vàng tránh đi, chỉ thiếu chút nữa đã bị đá trúng ngực, hắn một kiếm cắt qua, khiến con lừa thúi nhanh chóng lui lại. "Sai, bổn tạo đang hảo tâm dạy ngươi." Con lừa đen này ra mặt cực dày, không quan tâm nói. Đối mặt với con lừa đen lấy vô sỉ làm vinh quang này, Chu Hằng hoàn toàn không còn lời nào để nói, kiếm quang càng múa càng hung hiểm hơn. "Dừng tay! Dừng tay!" Con lừa đen hét lớn. "Bổn tạo không rảnh so đo với ngươi." Chu Hằng cũng biết không làm gì được con lừa thúi này, thu hồi công kích, thừa dịp con lừa thúi âm hiểm này lại giơ chân đá tới. "Ngươi con lừa đê tiện này." Chu Hằng chưa từng nghĩ tới mình sẽ lại đi cãi nhau với một con lừa. Nhưng con lừa này thật sự quá đê tiện. Đê tiện đến mức hắn không mắng mấy tiếng là không được. Mấy người Chu Hiến Minh vô sỉ đê tiện, nhưng ít ra còn giữ thể diện, nhưng con lừa này lại không cần mặt không cần mũi, phát huy một chữ tiện đến cực hạn. "Dừng tay! Dừng tay!" Con lừa đen này giở lại trò cũ, lại đề nghị dừng tay, nhưng Chu Hằng sẽ không mắc mưu nữa, vung kiếm múa càng nhanh hơn. Chỉ là con lừa đen này cũng rất tài, không dùng Lăng Thiên Cửu Thức là không làm gì được. Nhưng chỉ cần Chu Hằng vận chuyển kiếm ý, con lừa đen này liền chạy nhanh hơn ăn trộm. Ngay cả Hàn Vũ Liên cũng theo không kịp. Đánh hơn nửa canh giờ, hai bên đều thở dốc hồng hộc. "Tiểu tử, bổn tạo không rảnh dây dưa với ngươi, mau dẫn đại gia ra ngoài, bằng không bổn tạo cắn mất đầu của ngươi, gâu." Con lừa đen thè cái lưỡi dài nói. "Ngươi không phải là chó, học chó rồi làm gì?" Chu Hằng nhanh chóng ổn định nhịp thở, hắn tiêu hao phân nửa chân nguyên lực, cũng tiêu hao thể lực kinh người, mệt đến mồ hôi nhỏ giọt trên trán. "Đại gia ta thích." Con lừa đen ngông nghênh nói, sau đó giơ cái chân lửa chỉ về phía Hàn Vũ Liên, nói: "Tiểu mỹ nữ, tới đây đấm lưng cho đại gia." Đúng là chưa thấy qua con lừa đê tiện xấu xa như vậy. Khó trách bị người ta trấn áp, quá đê tiện bị người ta hận. Chu Hằng cười to nói: "Ngao." Con lừa đen tức giận giống lên: "Lư đại gia nhà ngươi là gặp tai bay vạ gió, đang ngủ liền bị tấm bia đá chết tiệt kia hút mất tu vi cả đời, bằng không với thực lực của bổn tạo, phun nước miếng cũng có thể đập chết các ngươi." Con lừa đê tiện này có vẻ như nổi giận thật, trừng con mắt gian ra thật to, còn nhe hai hàng răng trắng bóc, cắn vang tách tách. Không biết nó có nói thật hay không? Trong lòng Chu Hằng thì thầm,

Nếu lúc đó bọn họ kéo thêm dũng khí cũng đi vào khe núi, có thể nào cũng sẽ đạt đến luyện thể tầng 9 hay không? Có thể lập tức nhảy lên hai tiểu cảnh giới, đây là tạo hóa cỡ nào? Bọn họ đều là luyện thể tầng 8, vốn cao hơn Chu Hằng một cái cảnh giới, nhưng bây giờ lại bị vượt qua một tiểu cảnh giới, điều này khiến bọn họ cảm thấy chênh lệch cực lớn. Nhưng có hâm mộ hơn nữa cũng vô dụng, bọn họ chỉ có thể chúc mừng Chu Hằng. Đến thời gian ước định, bốn người Chu Hằng hợp mặt với tiểu đội Thích Quang Diệu dẫn dắt, quay về Cửu Linh Tông. Lần này bọn họ thu hoạch rất lớn, chẳng những đạt tới mục tiêu dự kiến, hơn nữa còn có lợi nhuận rất lớn, cho nên được tông môn khen thưởng. Mỗi người được một điểm cống hiến tông môn. Đương nhiên, trừ Thích Quang Diệu ra, là hắn tự nguyện đến giúp đỡ. Điểm cống hiến tông môn là tiền chuyên dụng của Cửu Linh Tông, để bên ngoài thì không đáng một đồng, nhưng ở bên trong Cửu Linh Tông, thứ này còn quý giá hơn cả vàng bạc. Bởi vì những thứ trong tông môn ví dụ như công pháp, võ kỹ, đan dược, đều chỉ có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy. Giống như tụ linh đan cần 10 điểm cống hiến để đổi, nhìn như rẻ hơn vàng bạc nhiều lắm, nhưng độ khó lấy được cũng rất lớn. Trở lại tông môn không lâu, Hàn Vũ Liên liền đến đưa cho hắn 10 viên tụ nguyên đan, đây là phần thưởng hạng nhất khảo hạch tông môn lần này dành cho hắn. 10 viên tụ nguyên đan, đúng là con số lớn. Trong lòng Chu Hằng vui vẻ, đoạn kiếm màu đen có thể cung cấp năng lượng cho hắn ngày càng ít, 10 viên tụ nguyên đan có thể thay cho một tháng khổ tu, đúng là thứ hắn cần nhất. Kỳ ngộ của hắn trong khe núi sương mù tự nhiên không thể giữ được bí mật, đã sớm bị hai người Lục Thanh Tuyên truyền xôi trào. Chỉ là hai người cũng không đoán được rốt cuộc là Chu Hằng lấy được kỳ ngộ gì, đoán là ăn được thiên tài địa bảo gì đó, làm cho chỉ trong mấy ngày hắn liền trở thành danh nhân trong tông môn. Cách nổi danh như thế, Chu Hằng thật sự không thèm chút nào, bản thân hắn là người che giấu một bí mật lớn, lỡ như bị người ta phát hiện sự tồn tại của đoạn kiếm màu đen. Hắn cũng không cho rằng bây giờ mình có thể chống lại tồn tại tụ linh cảnh. May mà đan điền tự thành thế giới, người khác có đưa tay moi móc cho người hắn, cũng không có khả năng phát hiện sự tồn tại của đoạn kiếm màu đen, tạm thời còn không cần phải lo. Mê vụ tử cốc làm hắn bị đánh vào rất mạnh, để cho hắn bỗng mở rộng tầm mắt, vượt xa hơn cả khi đi ra khỏi Nguyên Thạch Trấn. Bóng người dưới Hàn Đàm Tuyệt Cốc, con lừa biết nói, xương khô sống lại, trong dãy núi Bình Thiên này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Chu Hằng rất nhiều khó hiểu, nổi lên tò mò mãnh liệt, hận không thể có được lực lượng chiến thiên, có thể xoay chuyển càn khôn, làm rõ ràng mọi chuyện trước sau. Mấy ngày nữa sẽ là đầu tháng, có thể khiêu chiến 10 người mạnh nhất ngoại môn, ta phải giành được một vị trí, để đạt được tài nguyên tu luyện tốt nhất, mau chóng đột phá vào luyện huyết cảnh. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, mỗi ngày dùng một viên tụ linh đan, thời gian còn lại đều toàn dùng vận chuyển nguyện ảnh tâm quyết để tích lũy chân nguyên lực. Hiện tại đoạn kiếm màu đen cung cấp năng lượng cho hắn ngày càng ít, hắn không thể miệng ăn núi lở được. Về phần Lăng Thiên Cửu Thức, hiện tại hắn vẫn luôn kẹt ở thức thứ tư, muốn lĩnh ngộ kiếm ý trong đó phải cần có cơ hội, bằng không mặc kệ hắn tốn bao nhiêu thời gian cũng là vô dụng. Chu Hằng như trở lại thời gian 10 năm không thể tu luyện, ngoài nghỉ ngơi cần thiết, tập trung toàn bộ thời gian vào việc tu luyện. Ngày đầu tiên mỗi tháng trước giờ luôn là ngày náo nhiệt nhất Cửu Linh Tông, bởi vì chỉ có ngày này, các đệ tử ngoại môn hùng tâm bừng bừng mới có thể phát động khiêu chiến 10 người mạnh nhất, phấn đấu vì tiền đồ của mình. Địa điểm khiêu chiến đặt ở luyện võ trường trong tông môn, quy mô khá là lớn, đủ cho võ giả phát huy toàn bộ chiến lực. Võ giả tôn trọng cường giả, khiêu chiến như vậy tự nhiên sẽ thu hút vô số người tới xem, quan sát cũng sẽ có chỗ tốt để tăng lên thực lực của mình. Từ mờ sáng Chu Hằng đã sớm đến, ánh mắt quét qua, chỉ thấy 4 người Khổng Tường cộng thêm 6 khuôn mặt xa lạ xếp thành một hàng ngang, ngồi ở bên cạnh luyện võ trường. Trên mặt mỗi người đều mang theo biểu tình tràn đầy ngạo khí. Nghe nói Mã Vân Long vừa mới bế quan đi ra, thực lực lại tăng lên một đoạn, lần này có thể sẽ trực tiếp khiêu chiến Tỉnh Thiên. Dường như Quách Cương cũng luyện đại vô ý quyền pháp đến tầng thứ 5, mục tiêu thẳng ngay đứng đầu ngoại môn. Tỉnh Thiên đã ngồi vững vàng đứng đầu ngoại môn suốt một năm, ai có thể đẩy hắn rời khỏi ghế? Không sai, ta thấy chỉ có chờ đến sau khi Tỉnh Thiên tiến vào luyện huyết cảnh, Mã Vân Long cùng Quách Cương mới có tư cách tranh giành vị trí thứ nhất. Này, đừng quên Chu Hằng, tên này ngày đầu vào tông đã dạy cho đám người Khổng Tường một trận, mấy ngày trước lại có được kỳ ngộ, tăng lên đến luyện thể tầng 9. Tiểu tử kia chỉ là ỷ vào thân pháp huyền diệu, nói chiến lực chân thật còn chưa chắc là đối thủ của Khổng Tường. Xung quanh một mảnh xì xào ầm ĩ, nói lên quan điểm của mình, nhưng cùng thống nhất là mọi người cũng không coi trọng lần này, Chu Hằng có thể trở thành con tốt đen đột phá. Chu Hằng nhìn về phía 10 người Khổng Tường xếp hạng dưới chắc ngồi ở ngoài cùng bên phải. Như vậy người đầu tiên bên trái sẽ chính là đứng đầu ngoại môn Tỉnh Thiên. Đây là một thanh niên khoảng 18 tuổi, bộ dáng rất là bình thường, cặp mắt luôn híp lại, có vẻ rất không tinh thần. Nhưng Chu Hằng chỉ nhìn hắn chưa quá một giây, hắn lập tức có cảm ứng, ngẩng đầu liếc nhìn Chu Hằng một cái, sau đó lại lười biếng cúi đầu, không chút để ý. ngoại môn đệ nhất nhân, quả nhiên bất phàm. Trong mắt của Chu Hằng chỉ có một mình Tỉnh Thiên, nếu muốn khiêu chiến, vậy chọn mạnh nhất. Làm một võ giả thì phải có tấm lòng vô địch cùng cấp, hiện tại hắn cùng là luyện thể tầng 9, tự nhiên hoàn toàn không có gì phải sợ. Không bao lâu sau, chỉ thấy một lão già áo xanh bước ra, nói. Lão Phu Ngả Tùng Đào, là trọng tài ngày khiêu chiến lần này, dựa theo quy củ, trước khi mặt trời lặn, tất cả đệ tử ngoại môn đều có thể phát ra khiêu chiến, bắt đầu đi. Dứt khoát như vậy, ánh mắt Chu Hằng căng thẳng, hắn biết chỉ có cường giả tụ linh cảnh mới có thể đảm nhiệm trọng tài, bởi vậy Ngả Tùng Đào này đương nhiên là tồn tại tụ linh cảnh. Nhưng nhìn từ bề ngoài, lại không có chỗ nào khác lạ, bình thường như lão già bình thường. Tụ linh cảnh cùng luyện thể cảnh là khác biệt về chất, còn dùng ánh mắt thường là không được. Đây là cường giả tụ linh cảnh đầu tiên mà Chu Hằng gặp được, đáng tiếc không nhìn ra được đối phương có chỗ nào khác lạ. Ta tới. Bỗng nghe một tiếng quát to, Thạch Thanh Phong nhảy xuống khán đài. Ta muốn khiêu chiến Khổng Tường. Tên này bị Khổng Tường một quyền đánh bại, trong lòng uất nghẹn, không đợi được muốn đánh bại Khổng Tường để bù đắp thể diện. Khổng Tường dựng người lên, toát ra một tia cười châm chọc, nói. Ngươi tu luyện 10 năm nữa cũng không phải đối thủ của ta, rác rưởi chính là rác rưởi. Khốn kiếp. Thạch Thanh Phong giận dữ gầm lên, lập tức phát động tiến công. Bùm bùm bùm, hai bên đại chiến. Không thể phủ nhận, trong 20 ngày này Thạch Thanh Phong có được tiến bộ nhảy vọt, nhưng như thế vẫn còn xa mới đủ. Đánh đến hơn 50 chiêu hắn liền bị Khổng Tường đánh ra khỏi luyện võ trường. Thất bại. Dựa theo quy củ, mặc kệ khiêu chiến thành công hay là thất bại, đương sự đều có được thời gian nghỉ ngơi 20 phút, tránh cho bất công xa luân đại chiến. Cho nên, nếu còn ai muốn khiêu chiến Khổng Tường, vậy người đó phải đợi thêm 20 phút nữa. Thực lực 10 người mạnh nhất ngoại môn theo xếp hạng mà tăng lên, muốn khiêu chiến, tự nhiên phải bóc quả thị mềm. Đa số ánh mắt mọi người đều nhắm vào người Khổng Tường, sẽ không đi khiêu chiến người khác, bởi vậy xuất hiện im lặng ngắn ngủi. Ta muốn khiêu chiến Cổ U, một bóng người tung bay lên sân, mắt hạnh mũi ngọc, vô cùng xinh đẹp, đó là Trầm Tâm Kỳ. Không phải chứ, vừa lên liền khiêu chiến Cổ U, đó là xếp hạng 6 mà. Nghe nói Trầm Sư Muội là cháu gái của Trầm Lạc Hà trưởng lão, người ta có nắm chắc này. Khè, vậy không phải là dòng chính nhất mạch Thiên Trụ trưởng lão. Xem tiếp đi. Cổ U bị điểm danh đáp lời xuống sân, chiến đấu với Trầm Tâm Kỳ. Thực lực hai người không chênh lệch bao nhiêu, đánh chừng nửa tiếng mới phân ra thắng thua, Trầm Tâm Kỳ thắng một chiêu nhỏ mà kết thúc. Như vậy, Trầm Tâm Kỳ thành công chiếm cứ vị trí thứ 6, còn Cổ U lọt khỏi nhóm 10, phải đánh trở lại lần nữa. Bên này, Khổng Tường cũng nghỉ ngơi xong, lại tiếp nhận khiêu chiến của người khác, vẫn thành công giữ được vị trí dưới mông. Tuy nhiên, Cổ U tự nhiên sẽ không cam lòng, hắn không thể tái chiến Trầm Tâm Kỳ trong cùng ngày, nhưng có thể khiêu chiến mấy người Khổng Tường, có nghĩa là ít nhất người trong 7 hạng đầu sẽ phải thay đổi. Chu Hằng chờ đến phiền, nhắm ngay một lúc trống nhảy xuống, hô, ta muốn khiêu chiến Tỉnh Thiên. Vừa lên tiếng, toàn trường một mảnh im lặng, sau đó là một trận tiếng cười. Người này, ngay cả quy củ khiêu chiến cũng không biết rõ. 3 hạng đầu chỉ có người trong nhóm 10 mới được khiêu chiến. Chu Hằng thế mới biết mình phạm phải trò cười, nhưng hắn cũng không để ý, ánh mắt quét qua, nói. Vậy trước tiên đánh hạng 4. Hạng 4. Tên này ngay cả ai xếp hạng 4 cũng không biết, trong mắt chỉ có hạng nhất thôi. Cuồng, đủ cuồng. Hắc, mấy ngày qua ta cũng mãi nghe nói tới tên của ngươi, vừa lúc muốn xem rốt cuộc ngươi có năng lực gì. Trong tiếng cười lạnh, một thiếu niên cao to đạp bước đi ra, một chân đạp xuống, cả luyện võ trường cũng rung chuyển. Đương nhiên đây là hắn cố ý. Nhưng có thể làm được như vậy cũng đủ chứng tỏ hắn không tầm thường. Tên ta là Phí Thanh, nhớ kỹ. Thiếu niên kia đi ra liền tung một quyền mạnh, hung hăng đánh về phía Chu Hằng. Ở luyện võ trường có thể ra tay toàn lực, trọng tài sẽ ngăn cản vào lúc nguy cấp, cường giả tụ linh cảnh tự nhiên có năng lực đó. Trước nay ta không có thói quen nhớ tên bại tướng dưới tay. Chu Hằng không có dùng binh khí, chỉ thi triển phi vân bộ, trực tiếp lách ra bên dưới đối phương, tay phải co lại, đánh ra. Bùm. Thân thể cao lớn của Phí Thanh lập tức bị đánh bay vụt lên, lăn đùng ra đất, ụa một cái phun máu, chống người muốn bò dậy, lại lập tức ngã xuống, mất tri giác. Một quyền. Chỉ vẻn vẹn một quyền liền đánh gục Phí Thanh. Khe, thực lực này quả thật đủ để khiêu chiến Tỉnh Thiên. Luyện thể tầng 9 không có thần kỳ, trong ngoại môn đạt tới tầng thứ này cũng chừng hơn 40 người, nhưng một chiêu có thể đánh ngã võ giả cùng cấp, vậy chỉ có 10 người mạnh nhất mới làm được. Nhưng bây giờ ngay cả người xếp hạng 4 trong 10 người mạnh nhất cũng bị một quyền đánh gục, suy ra thực lực Chu Hằng đạt đến trình độ đáng sợ cỡ nào. Mọi người hồi tưởng lại quá trình chiến đấu vừa rồi, Chu Hằng không dùng chiêu thuật hoa hòe gì, càng không dùng võ kỹ gì, chỉ là dứt khoát gọn gàng tới gần người, ra đòn, hóa phức tạp thành đơn giản, lưu loát như mây bay. Bọn họ càng hồi tưởng, càng cảm thấy động tác này vô cùng động tác đơn giản ảo diệu, từ đó có thể thu được vô số dẫn dắt. Chu Hằng liếc nhìn Tỉnh Thiên, giành được chỗ ngồi của Phí Thanh. Dựa theo quy củ, hắn nhất định phải đợi thêm 20 phút nữa mới có thể chiến đấu tiếp. Không coi ai ra gì. Quách Cương hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua là thắng một tên rác rưởi xếp hạng 4 mà thôi. Tiểu tử, vị trí thứ nhất là của ta, đừng có si tâm mộng tưởng, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của ngươi đi. Mã Vân Long cũng lạnh lùng nói. Hai người bọn họ đều bị Chu Hằng hoa lệ không nhìn, trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu. Chu Hằng ngay cả đầu cũng không nhấc lên, mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, thầm nghĩ nếu như có con lừa tiện kia ở đây, không biết sẽ làm hai người này tức giận đến cỡ nào. Bên này, Cổ U cũng phát động khiêu chiến Vi Kim Bình xếp hạng 7, thành công thay thế vị trí của đối phương. Còn Vi Kim Bình tự nhiên không cam lòng bị loại, nếu Phi Thanh tỉnh lại, cũng sẽ không bỏ qua xếp hạng nhóm 10, cho nên sẽ có náo nhiệt rồi. 20 phút, Chu Hằng nhẹ nhàng xuống sân, chắp tay với Tỉnh Thiên, hô. Tỉnh sư huynh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Toàn trường lập tức một mảnh tĩnh lặng, tràn đầy mong chờ. Tỉnh Thiên là một truyền thuyết ở Cửu Linh Tông. Có thể nói hắn là đại tài trưởng thành trễ, trước 14 tuổi còn lưu lạc, được một lão nhân tông môn thu nhận, khi đó không coi là đệ tử chính thức. Nhưng ngắn ngủi 3 năm sau, hắn liền tiến vào luyện cốt cảnh, được tông môn chính thức thu làm đệ tử. 18 tuổi đạt đến luyện thể tầng 9, sau đó đột nhiên phát lực đánh vào 10 người mạnh nhất ngoại môn, hơn nữa trực tiếp chiếm ghế hạng nhất, vẫn bảo trì cho đến giờ. Một năm sau, Chu Hằng cũng dùng tư thế tương tự đánh vào nhóm 10 người mạnh nhất, đồng thời chỉ kiếm vào hạng nhất, đây cũng là soạn ra một truyền kỳ mới, hay là Tỉnh Thiên tiếp tục duy trì truyền thuyết bất bại của hắn. Làm sao không khiến người ta mong chờ? Tỉnh Thiên đứng lên, mỉm cười với Chu Hằng, chỉ vào chỗ ngồi, nói. Đây là của ngươi. Toàn trường ồ lên. Cái này là xảy ra chuyện gì? Không chiến mà lui, đây là Tỉnh Thiên ư. Chu Hằng đầu tiên là sửng sốt, sau đó chắp tay cười nói. Chúc mừng Tỉnh sư huynh. Chúc mừng. Chúc mừng cái đầu ngươi đó. Tiểu tử này được tiện nghi còn khoe mẽ, lại bắt đầu nói mát châm chọc nữa. Ta đột phá luyện huyết cảnh, còn chưa kịp báo cho tông môn đã bị kéo đến đây. Tỉnh Thiên chủ động giải thích. Hôm nay mặc kệ là ai khiêu chiến, ta đều không thể ứng chiến. Luyện huyết cảnh. Khè, người 9 tuổi luyện huyết cảnh đó, đúng thật là đáng sợ. Quét khắp cả Cửu Linh Tông, cho dù là những cường giả tụ linh cảnh cao cao tại thượng, nhưng có mấy người đột phá được luyện huyết cảnh lúc mới 19 tuổi. Chu Định Hải được coi là thiên tài mạnh nhất trăm năm lịch sử Chu gia, nhưng tiến vào luyện huyết cảnh cũng đã quá 30. Luyện huyết, luyện cốt, cánh cửa này xưa nay chặn đứng không biết bao nhiêu người. Tiền đồ mênh mông. Chúc mừng Tỉnh sư huynh. Mọi người đều lớn tiếng hô lên, 19 tuổi luyện huyết cảnh đó, đặt tới chỗ nào cũng là thiên tài trong thiên tài, ngay cả Hắc Thủy Điện biết được cũng sẽ không để ý thể diện tới cướp đi. Tỉnh Thiên mỉm cười, xoay mình hành lễ chào Ngả Tùng Đào, nói, Ngả trưởng lão, Tỉnh Thiên cáo lui trước. Đi đi. Ngả Tùng Đào vuốt râu dài, vẻ mặt mỉm cười hài lòng. Hết chương 40. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.